Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 7. Bàn Trần Ngọc đẩy cửa. Quả nhiên, Tạ Trinh không còn nằm trên giường mà đang ngồi tựa ghế trúc bên cửa sổ. Sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, nhưng đã khá hơn nhiều so với hai ngày trước. Không đợi nàng nói gì, ánh mắt hắn đã nhàn nhạt quét qua. Những gì cô nói với ta sáng nay, chỉ vì vài câu đồn thổi của người ngoài thôi sao? Khung cửa chỉ hé một nửa, mặt trời treo lửng trên cao như một quần sáng trắng nhạt không chút ấm áp, rắc xuống vài sợi vàng nhạt. Nửa gương mặt của Tạ Trinh chìm trong nắng, nửa còn lại ẩn trong bóng tối. Đôi mắt hắn tĩnh lặng như mặt nước không chút gợn sóng. Bàn Trường Ngọc muốn phủ nhận, nhưng khi chạm vào ánh mắt ấy lại không sao mở miệng được. Nàng ôm gối ngồi xuống chiếc ghế thấp bên cạnh. Giọng hơi nghẹn ngào. Nhà ta gặp họa, thật sự đã liên lụy đến Huynh hai lần rồi. Nếu cắt đứt quan hệ với ta, có lẽ Huynh sẽ được an toàn hơn. Tạ Trinh hỏi thẳng. Cô tin vào những lời vô tri của bà già kia thật sao? Phan Trường Ngọc mím môi không đáp. Dĩ nhiên nàng không tin. Nhưng cha mẹ qua đời, Phan Đại bị giết, Trường Ninh và Ngôn Chính cũng suýt xảy ra chuyện. Tối qua, nếu quan binh không đến kịp, ngay cả vợ chồng Triệu Đại Thúc có khi cũng bị lôi vào. Có lẽ, đúng như Tống Mẫu và Khang Bà đã nói, nàng thật sự mang bệnh thiên sát cô tinh, ai tới gần cũng không có kết cục tốt. Thấy nàng im lặng, Tạ Trinh làm sao mà không hiểu. Hàng mày đẹp khẽ nhíu lại. Hắn hỏi. Cô vì muốn tốt cho tao mà cắt đứt quan hệ. Vậy còn em gái cô thì sao? Cũng phải cắt đứt với cô bé à? Hai tay đang trước gối của Phan Trường Ngọc siết lại, lòng rối như tơ vò. Đúng vậy, vì để không liên lụy đến vợ chồng Triệu Đại Thúc và Ngôn Chính, nàng có thể cố gắng tránh xa họ. Nhưng Trường Ninh thì sao? Trường Ninh mới 5 tuổi, trên đời chỉ còn mỗi mình nàng là người thân. Giữa lúc nàng còn đang lặng thinh, Tạ Trinh chậm rãi nói. Trên đời này, thứ đáng sợ hơn cả thiên mệnh hay quỷ thần, chính là lòng người. Khóe môi đẹp đẽ của Tạ Trinh nhếch nhẹ, giọng hắn trầm thấp đầy châm biếm. Thiên hạ nào có nhiều quỷ thần như vậy? Ngay cả chuyện quốc vận còn là lời hoang đường để mê hoặc ba tánh, huống chi mấy trò xem mệnh số vô căn cứ. Phan Trường Ngọc vẫn chưa hiểu, hỏi. Ý Huynh là... Tạ Trinh ngước mắt nói tiếp. Những kẻ làm điều ác thường thích dùng chuyện quỷ thần làm cây cớ để che đậy. Nhưng lúc nãy cô dọa người đàn bà đó, nói bà ta bị tà khí xô ngã. Bà ta không biết thật giả, trong lòng hoảng sợ nên bán tính bán nghi. Nhưng cô với ta đều biết rõ, bà ta bị viên kẹo trần bị bắn trúng cho nên mới ngã. Phan Trường Ngọc cụp mắt, phải một lúc lâu mới nói khẽ. Ta đương nhiên biết nhà họ Tống bị chuyện mệnh số để từ hôn. Nhưng chuyện trong nhà liên tiếp xảy ra cũng là thật, cho nên trong lòng mới bất an. Tạ Trinh nói. Cha mẹ cô kết oán với kẻ thù từ trước, chứ chẳng phải đắc tội gì quỷ thần. Cô làm sao phải bất an? Phan Trường Ngọc sững sờ nhìn hắn. Người này đúng là miệng độc đến mức đâm thẳng vào tim người ta. Nhưng nỗi u uất trong lòng nàng lại theo đó mà tan đi. Nàng thở dài một hơi, bất chấp nói. Những lời Huynh nói ta đều hiểu, chỉ là ta nghe người ta nói như vậy thì nhất thời khó chịu. Nhưng khó chịu rồi cũng sẽ qua thôi mà. Tạ Trinh không hề nương tay, nói. Ai làm cô khó chịu thì cứ dạy cho kẻ đó một trận. Cô nói với ta những lời đó thì cũng thôi, nhưng còn muốn xa lánh cả nhà Triệu lão trưởng, cô nghĩ họ sẽ vui hay buồn? Phan Trường Ngọc cúi đầu, lí nhí nói. Xin lỗi, vừa rồi ta chỉ là nhất thời bốc đồng. Hàng mi Tạ Trinh khẽ nghiêng, quét ra một đường cong đẹp đẽ nơi đôi mắt. Thấy thần sắc của nàng khá hơn, hắn mới dịu giọng một chút. Cô đâu phải người dễ bị khuất phục. Vậy mà sáng nay bị người ta tạt nước cũng không chịu dạy cho họ một bài học ngay tại chỗ. lại chạy về đây ngồi ấm ức, hay thật. Phạm Trường Ngọc im lặng một lúc rồi nói, ta từng nghe câu nói, pháp không trị hết được số đông, khi nhiều người cùng phạm, quan phủ cũng chẳng trị nổi tất cả. Bây giờ cả trấn đều sợ cái mệnh thiên sát cô tinh của ta, người nói xấu sau lưng cũng là cả trấn. Ta có thể dạy được một người, nhưng đâu thể nào dạy được hết cả trấn. Tạ Chinh khẩn lại. Trong lòng hắn có một góc sâu kín bị câu nói ấy khơi mở, chạm đến những ký ức phủ bụi nhiều năm. Hắn mồ côi từ nhỏ, sống nhờ vào Ngụy gia, làm sao mà thuận buồm xuôi gió đến ngày hôm nay được. Bị con trai của ông ta dẫn người đánh gãy xương sườn, giẫm giày lên mặt mà ấn xuống vũng máu. Cảm giác ấy hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Trên chiến trường va chạm đau thương, lấy cả lưng đầy sẹo đổi lấy quân công. Chỉ vì cậu của hắn họ Ngụy mà bị người ta lén lút phỉ báng, rằng hắn làm nhục môn phong họ Tạ, đi làm chó săn cho người khác. Tạ Trình hơi ngước mắt, đôi môi mỏng bật ra mấy chữ. Vậy đã từng nghe qua câu giết gà dọa khỉ chưa? Bản tính con người vốn dễ sinh ác. Cô mà yếu đuối để người ta bắt nạt, cho dù cô có tốt đến đâu, cũng ít ai chịu đưa tay kéo cô lên. Ngược lại, nếu như cô vinh hiển, dẫu cô có làm chuyện tán tận lương tâm, cũng sẽ có cả đám người chen nhau nịnh bợ. Chẳng phải tên hôn phu trước kia của cô là ví dụ rõ ràng nhất sao? Nghe đến đó, Phạm Trường Ngọc rơi vào im lặng. Nàng ôm gối, mắt dán vào chậu than đỏ hồng mà chẳng nói một lời. Những ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn ghế trúc của Tạ Trinh hơi khựng lại. Hắn nheo mắt, lời bật ra lại mang theo sự chua chát mà chính hắn cũng không nhận ra. Vẫn chưa quên được vị hôn phu cũ, nhắc tới hắn lại thấy khó chịu à? Phạm Trường Ngọc ngẩng lên nhìn hắn một cái, trong lòng vừa mơ hồ vừa bực bội. Rồi nàng mới nhớ tới chuyện trước đây. Để hắn khỏi hiểu lầm mình có ý đồ gì với hắn, nàng đã buộc miệng bịa rằng mình chưa quên Tống Nghiễn. Nói dối quả nhiên là phải trả giá mà. Nàng hé môi, nhưng cuối cùng chỉ thở dài nói. Ta đúng là có hơi khó chịu. Dù sao hắn cũng là người đỗ đạt. Cả huyện Thanh Bình năm nay chỉ có một mình hắn đỗ cử nhân. Đến cả huyện lệnh còn phải trọng vọng. Người ta nịnh bợ hắn cũng không có gì lạ. Hắn đúng là đang phất lên. Ta làm sao mà so được với hắn chứ? Tạ Trinh khẽ hừ mũi. Chỉ là một tên cử nhân mà thôi. Đại Dận có một kinh 17 phủ, mỗi năm biết bao nhiêu cử nhân được đưa lên bảng. Cái hạng như vị hôn phu cũ của cô tính là gì? Phan Trường Ngọc không nhịn được, liếc hắn. Những lời này huynh nói với ta thì được, đừng có nói trước mặt người ngoài, người ta nghe xong sẽ cười vào mặt huynh đó. Tạ Trinh cau mày hỏi. Cười cái gì? Phan Trường Ngọc thấy hắn đúng là chẳng có chút tự giác nào. Đành bất lực nói. Huynh ngay cả tú tài còn chưa đổ mà lại dám chê bai người ta thi đổ cử nhân. Nàng ngập ngừng một chút rồi bổ sung thêm. Ta biết huynh nói vậy chỉ là để dỗ ta vui. Nói xong câu này, nàng tự nhiên thấy ngại ngùng, vô thức đưa tay vuốt vuốt tóc mình rồi nói. Thiệt ra ta chỉ tiện miệng nói như vậy thôi, trong lòng cũng chẳng khó chịu bao nhiêu đâu. Ngày tháng là do tự ta sống. Hắn ta thì đổ thì đó là chuyện của hắn ta, liên quan gì tới ta đâu. Mấy người nịnh bợ nói xấu ta cũng chẳng kiếm chác được gì từ Tống gia hết, chỉ được mỗi cái miệng lắm chuyện mà thôi. Vẻ mặt Tạ Trinh thoáng qua một nét kiêu ngạo, nói. Ta dỗ cô làm gì? Cử nhân thật sự chẳng có gì đáng nói. Phan Trường Ngọc đáp trả. Huynh tưởng huynh là quan lớn chắc. Tạ Trinh im luôn. Phan Trường Ngọc thầm bật cười trong lòng. Nghĩ đến việc hắn biết chữ, viết văn hay, nàng liền tính toán thay hắn. Ta thấy huynh rất là thông minh, chữ viết lại đẹp. Thường thế thì cứ tái phát bãi, đại phu cũng nói nếu dưỡng không khéo sẽ để lại tật. Đi theo tiêu cục thì nguy hiểm quá. Hay là huynh thử học hành thi cử coi sao, biết đâu đổ được cử nhân, sau này kiếm được một chức quan. Tạ Trinh nói, ta không có chí theo quan trường. Phan Trường Ngọc tiếc rẻ thở dài. Vậy thì uổng thiệt. Nàng cười nửa đùa nửa thật. Sau này nếu như huynh làm quan thật, chức quan còn cao hơn cả họ Tống kia, ta còn phải nhờ huynh giúp ta giẫm hắn một trận cho hả giận. Đôi mày Tạ Trinh hơi nhướng. Được. Vài câu bông đùa qua lại, vậy mà bao nhiêu uất ức trước đó đều tan như mây khói. Phan Trường Ngọc nhớ ra mình còn đang hầm con gà, liền nói. Ta đang hầm một con gà trong nồi đất, bây giờ chắc chín rồi, ta xuống bếp múc cho Huynh một chén. Trước khi đi, nàng nhìn thấy túi kẹo bên cạnh giường hắn đã xẹp xuống, liền đau lòng nói. Để ta tìm cho Huynh mấy viên sỏi, sau này đánh người đừng có xài kẹo, kẹo mắc lắm đó, thiệt là uổng mà. Nàng đi rồi, Tạ Trinh nhìn mấy gói giấy đựng kẹo kia, lòng mày hơi nhíu. Hắn vốn không thích đồ ngọt. Từ trước đến nay, ăn mặc ở đều do thân bên dưới tay chăm lo, thật sự không biết những thứ này đắt rẻ thế nào. Túi tiền trong tay nàng còn luôn eo hẹp, mà kẹo đã đắt như vậy, nàng còn mua cho hắn. Chỉ vì hôm ấy, nàng tưởng hắn sợ thuốc đắng thôi sao? Tạ Trinh nhắm mắt, tâm tình phức tạp khó nói. Hai ngày sau, Trịnh Văn Thường lại dẫn quan binh đến trấn nhỏ Lâm An. Phan Trường Ngọc nghe tin ra tận cửa đón. Trịnh Văn Thường ngồi trên ngựa, nói: Những vụ án mạng trong trấn đã được điều tra rõ, đích thực là do bọn sơn tặc gây ra. Phan Trường Ngọc sửng sốt. Nàng nói: Nhưng nhà của Thảo Dân đã bị kẻ xấu đột nhập hai lần. Trịnh Văn Thường cắt lời nàng. Hai lần nhà cô gặp nạn đều là do chuyến tiêu năm xưa của cha cô. Người ta đồn rằng lần đó ông ấy áp tiêu một tấm bản đồ kho tàng của hoàng thất tiền triều. Hơn 20 năm trước, cả tiêu cục đều bị phe tranh đoạt bản đồ giết sạch. Cha cô may mắn thoát chết trở về nên mới yên ổn được từng ấy năm. Bây giờ Sùng Châu xảy ra chiến sự, chuyện tấm bản đồ kia lại bị khơi lên. Có sơn tặc lần theo được hành tung của cha cô cho nên mới nhiều lần tìm tới. Bọn họ đến là để tìm tấm bản đồ. Lời giải thích này quả thật khớp với tất cả những chuyện kỳ quái xảy ra ở trấn Lâm An thời gian qua. Phan Trường Ngọc hỏi, vậy cha mẹ ta cũng chết dưới tay bọn sơn tặc đó sao? Trịnh Văn Thường hơi nhớ mày, tránh đi ánh mắt của Phan Trường Ngọc rồi đáp, đương nhiên. Biết được nguyên nhân thật sự cái chết của cha mẹ, trong lòng Phan Trường Ngọc cảm thấy hơi nặng nề. Nghĩ lại năm xưa, cha dạy nàng luyện võ, lại dặn nàng đừng bao giờ để lộ trước mặt người ngoài, hẳn là vì lo sẽ rước họa vào thân. Nàng nói, từ trước tới giờ Thảo Dân chưa từng nghe cha mẹ nhắc chuyện gì liên quan đến bản đồ kho báu. Trong này có phải có hiểu lầm gì không? Trịnh Văn Thường đáp. Tin đồn bản đồ kho báu nằm trong tay cho cô vốn là chuyện bịa đặt. Mấy hôm trước bọn phán tặc ở Sùng Châu đã tung tin rằng chúng đã lấy được bản đồ. Cho nên bọn sơn tặc chắc chắn sẽ không trở lại nữa. Cô có thể hoàn toàn an tâm. Nói rồi, y đưa tay ra hiệu. Người lính phía sau lập tức bưng lên một cái khay đặt mấy thỏi bạc. Y nhìn Phan Trường Ngọc. Ánh mắt thoáng lộ chút gì đó khó nhận ra. Y nói, trong một của kế châu Hạ Đại Nhân vì thương nổi dân tình lầm than, đặc biệt sai ta mang đến 50 lượng bạc tiền trợ cấp. Chú thích, châu mục là vị quan quản lý một châu. Hết chú thích. Phan Trường Ngọc chân thành cúi đầu cảm tạ. Hàng xóm láng giềng đứng chứng kiến đều tán thưởng. Hạ Đại Nhân đúng là thanh thiên của phủ kế châu. Lần này ai bị bọn sơn tặc sát hại, trong nhà có người chết, quan phủ đều phát bạc an ủi. Có người lại hỏi, sao ta nghe nói những người khác đều chỉ có 25 lượng, chỉ có nhà Phàn Nhị là được 50 lượng. Tức thì có người đáp lời, những nhà kia chỉ mất có một người, trong khi Phàn gia, cả Phàn Nhị và thê tử đều bị sát hại, đương nhiên là được nhiều bạc hơn. Vụ án đã khép lại, niêm phong trên cửa của Phàn gia cũng được gỡ bỏ. Phan Trường Ngọc quét dọn trong và ngoài nhà, đặc biệt là trong sân và mấy căn phòng có vết máu. Ngoài việc dùng nước rửa sạch nhiều lần, nàng còn dùng lá bưởi đun sôi rửa một lần, nói là có thể trừ tà tránh xui xẻo. Sau khi sắp xếp xong mọi việc trong nhà, Phan Trường Ngọc đưa Trường Ninh và Tạ Trinh từ nhà bên cạnh trở về. Nàng thắp một nén nhang, cắm trước bài vị của cha mẹ. Mắt hơi cay cay mà nói, cha mẹ! Hai người có thể yên nghỉ được rồi. Chỉ có Tạ Trinh là không ngừng nhíu mày. Hắn đã biết những kẻ đó là tử sĩ của Ngụy gia, nên đương nhiên không tin vào câu chuyện sơn tặc mà Trịnh Văn Thường đã nói. Thứ mà họ muốn tìm tuyệt đối không phải là bản đồ kho báu gì. Thế nhưng, phía quan phủ để kết án lại cố dựng lên một câu chuyện nghe ra cũng có đầu có đuôi, lại còn phát bạc an ủi những nhà bị liên lụy. Xem ra đúng là tốn không ít tâm sức. Tạ Trinh nghĩ mãi vẫn không hiểu. Nếu như Hạ Kính Nguyên cũng muốn thay Ngụy Nghiêm đoạt lại bức thư kia, lẽ ra ông ta phải cho lính phong tỏa vàng gia lục soát thật kỹ mới đúng. Vậy mà bây giờ lại để cho Phàn Trường Ngọc nhận lại nhà, còn dày công dập tắt những vụ án mạng, giống như sợ phá bỏ cuộc sống vốn có của nàng, cố ý giữ nàng lại ở thị trấn này vậy. Hạ Kính Nguyên rốt cuộc muốn làm gì? Hay là ông ta đã biết bức thư mà tử sĩ Ngụy gia muốn tìm đã không còn ở Phàn gia? Từ lâu đã không còn nằm ở Phàn gia. Tạ Trinh nhìn hai bài vị trên bàn thờ. Hạ Kính Nguyên hẳn là biết thân phận thật sự của đôi vợ chồng này. Chẳng lẽ ông ta đã biết bí mật nằm trong bức thư đó? Không cần đám người áo đen luôn lăm le lấy mạng, Phàn Trường Ngọc cũng không cần vội vã bán tháo đồ đạc để rời khỏi trấn Lâm An nữa. Công việc làm ăn với Giật Hưng Lâu dứt khoát được ký thành dài hạn. Từ khi mở cửa lại, nhờ có danh tiếng của Giật Hưng Lâu chống lưng, ngoài thịt nhà nàng làm ăn còn phát đạt hơn trước kia, tiếng tăm gần như đã có thể lớn át cả hiệu thịt Vương Ký. Một ngày trước đêm giao thừa, nàng từ cửa tiệm về nhà, thấy đầu ngõ có đậu một cỗ xe ngựa cực kỳ sang trọng. Ban đầu còn tưởng mẹ con Tống Gia lại về thăm, nhưng bước vào ngõ đã thấy trước cửa nhà mình vây đông nghẹt người. Phàn Trường Ngọc tưởng trong nhà lại xảy ra chuyện, vội vàng chen vào giữa đám người. Nhường chỗ một chút. Một người hàng xóm cất tiếng hỏi. Trường Ngọc à, nhà con có bà con giàu lắm hả? Phàn Trường Ngọc cảm thấy khó hiểu, đáp. Không có. Người kia lại hỏi. Chẳng lẽ là họ hàng bên chồng? Ta nhìn cỗ xe ngựa ngoài đầu ngõ còn sang trọng hơn cả cái xe ngài Tống Gia rời đi. Lúc này, Phàn Trường Ngọc mới phản ứng. Chẳng lẽ chủ nhân của cái xe ngựa ấy đến tìm người nhà mình? Có người bên cạnh nói xen vào. Xe hôm Tống Gia dọn đi đâu phải là của họ, là xe thuê thôi. Trong lời nói có ý xem thường. Khang bà đứng ở cửa nhà mình, nhè cái miệng sức ràng ra nói. Một đám người chỉ biết nâng giàu khinh nghèo, chờ ngày Nghiễn Ca Nhi lên kinh đậu trạng nguyên coi, muốn xe ngựa nào mà không có. Trong lòng Phàn Trường Ngọc hết sức hoang mang, không thèm để ý đến lời ra tiếng vào của hàng xóm. Nàng vào sân thì đóng cổng lại, ngăn hết ánh mắt tò mò ngoài kia. Sau đó, nàng nhìn thấy trong nhà đúng là có một vị công tử áo gấm đai ngọc đang ngồi ngay bàn chính. Thấy nàng bước vào, người kia mỉm cười gật đầu. Không biết thân phận của đối phương là gì, nàng cũng chỉ gật đầu đáp lễ. Trời đã tối rồi, tại hạ xin cáo lui, không làm phiền Ngôn công tử và phu nhân nữa. Vừa nói, y vừa đứng dậy hành lễ với Tạ Trinh. Khi quay đầu nhìn Phàn Trường Ngọc, nụ cười trên mặt lại sâu hơn một chút. Tạ Trinh ngồi bên kia bàn, thần sắc lạnh nhạt. Tuy chỉ mặc áo vải thô, nhưng phong thái lại có phần lấn át vị công tử quý phái kia. Hắn nói. Đi thông thả, không tiện. Phàn Trường Ngọc biết tính khí của Ngôn Chính rất xấu. Hắn ngồi trên ghế không nhúc nhích, nên Phàn Trường Ngọc đành lịch sự đưa khách ra tận cửa. Đợi đóng cổng lại, tách biệt khỏi ánh mắt dò xét của hàng xóm, nàng mới hỏi. Người đó là ai vậy? Tạ Trinh đáp. Ông chủ của hiệu sách trong trấn. Phàn Trường Ngọc rót nước trong ấm trà. Ta nhớ ông chủ hiệu sách trong trấn là một ông lão để râu mà. Tạ Trinh nói. Đó là chủ quỷ thôi. Ông chủ thật sự sống ở phủ thành Kế Châu. Lần trước khi Triệu Tuân đến tìm hắn, toàn bộ người trong ngõ đều ra ngoài làm việc mưu sinh, cho nên không nhìn thấy. Bởi vì hôm nay là cuối năm, một nhà truyền mười, mười truyền trăm mới gây ra náo động lớn như vậy. Sau khi rót nước trà, Phàn Trường Ngọc mới phát hiện ấm trà đã lạnh. Nàng bưng lên nhấp mấy ngụm. Sau đó, liếc nhìn chỗ công tử quý phái kia vừa ngồi. Tách trà đã uống một nửa. Không thể không nói. Huynh dùng trà lạnh tiếp khách sao? Tạ Trinh ngước mắt lên nhìn nàng. Phàn Trường Ngọc đọc được câu, chứ còn gì nữa sáng lên trong mắt hắn, nhất thời ngẹn lời. Hắn thấy nàng mới mua thêm một gói kẹo trần bì, liền đẩy gói đỏ đặt trên bàn về phía nàng, nói. Viết thời văn kiếm được chút bạc, cô cầm đi. Phàn Trường Ngọc gỡ lớp giấy đỏ bên ngoài ra, đôi mắt hạnh lập tức hiện rõ vẻ kinh ngạc tột độ. Bên trong vậy mà có 4 thỏi bạc nén. Khi chưa bán thịt kho, cả tháng quầy thịt nhà nàng cũng chẳng kiếm được chừng đó. Nàng tròn mắt. Viết thời văn kiếm được nhiều tiền như vậy hả? Tạ Trinh cầm chén sứ thô trước mặt nhấp một ngụm. Ngón tay đã tróc sạch vảy máu khô, dài thẳng như trúc, gân xương rõ ràng. Hắn nói. Những bài trước bán rất chạy, thư quán chia chút tiền lời. Trong 40 lượng này còn có cả tiền đặt cọc cho lượt thời văn kế tiếp. Mấy bài thời văn hắn viết đúng là đã gây tiếng vang khắp kinh thành. Triệu Tuân tuy là thương gia, nhưng trụ được giữa vòng vây sói rừng để giữ cơ nghiệp, xem như cũng có bản lĩnh. Trong lúc cho người sao in thời văn rồi bán khắp các châu cho sĩ tử, y còn cố tình che giấu nguồn gốc của những bài văn đó. Những ngày Phàn gia gặp họa, Ngụy Nghiêm đã lục tung khắp các hiệu sách. Nếu không thì, số sĩ tử đến trấn này không chỉ có bao nhiêu đó. Những ngân lượng này không phải Triệu Tuân đặc biệt dùng để làm vui lòng Tạ Trinh, mà chỉ đơn thuần là mấy bài thời văn đó thật sự đã bán được giá ngàn vàng. Tất cả các hiệu sách dưới tên của Triệu gia đã kiếm được rất nhiều bạc dựa vào bài thời văn của hắn. Sợ nàng nghi ngờ, hắn cố ý chỉ đòi 40 lượng, nhưng không nghĩ rằng nàng vẫn cảm thấy quá nhiều. Vạn Trường Ngọc nhìn thỏi bạc trắng bóng trong tay, lại nhìn Tạ Trinh, nói: "Vậy, ông chủ kia tìm tới là vì thật sự thích thời văn của huynh viết sao?" Tạ Trinh gật đầu. Chiến sự ở Sùng Châu còn dang dở, trong triều phe phái tranh đấu không ngừng. Ta viết về cảnh loạn ở Sùng Châu, tuy là thô sơ, nhưng là điều người khác chưa từng trải qua, cho nên bán rất tốt. Thấy nàng nhìn bạc, lại chẳng hề mừng vui, ngược lại còn trầm lặng hắn xuống. Giữa chân mày hắn bất giác nhíu lại. Giây tiếp theo lại nghe nàng nói. Thật ra huynh không cần giấu ta đâu, ta biết hết. Ngón tay hắn siết chặt hơn vào thành chén, hỏi. Biết cái gì? Phàn Trường Ngọc ngước mắt nhìn hắn, nói. Huynh được ông chủ hiệu sách coi trọng như vậy, nhất định là văn tài không tầm thường. Trước đây hẳn là học rất nhiều, đọc rất nhiều sách. Huynh sợ ta nhớ tới chuyện hôn phu cũ Đỗ Đạt rồi trở mặt từ hôn ta, sẽ vì thế mà ghét lây sang huynh, nên mới một mực nói là mình học hành tầm thường, đúng không? Nghe ra nàng đang nói chuyện này, lực đạo trên đầu ngón tay Tạ Trinh mới thả lỏng một chút. Chưa kịp nói gì, nàng đã nhíu mày nói tiếp. Ta đâu có nhỏ nhen như huynh nghĩ. Người đọc sách trên đời này nhiều lắm. Lẽ nào ta vì vị hôn phu trước không có lương tâm mà đi kết luận rằng tất cả những người có học trên đời đều như vậy? Mấy chuyện này ta hiểu mà, huynh đừng có nghĩ lung tung. Tạ Trinh cụp mắt nói. Xin lỗi. Phàn Trường Ngọc xua tay. Không sao đâu. Trước kia nàng cũng từng giấu mọi người rằng mình biết võ đó thôi. Đây là bản lĩnh của riêng hắn. Có nói cho nàng biết hay không cũng đâu có tổn hại đến ai. Nàng cũng chẳng có lý do gì để mà trách cứ. Nàng chỉ ngạc nhiên hỏi tiếp. Mà huynh đã đọc nhiều sách như vậy, tại sao lại không đi thi cử mà đi làm tiêu sư? Tạ Trinh đáp. Chuyện ta muốn làm, khoa cử không giúp được ta. Dù hai người ở bên nhau gần một tháng, nhưng đây là lần đầu tiên Phàn Trường Ngọc hỏi cặn kẽ về hắn. Nghe đến đây, nàng lại tiếp tục hỏi. Vậy huynh muốn làm gì? Gió lùa qua hành lang, thổi tung một lọn tóc bên thái dương Tạ Trinh. Ánh mắt hắn dừng ở lớp tuyết dày phủ trên tường viện và bầu trời mờ sương, sâu thẳm khó dò. Hắn nói. Giống như cô muốn tiếp tục giữ tiệm thịt cho cô để lại. Việc cho ta chưa làm xong, ta cũng muốn thay ông ấy làm cho tròn. Phàn Trường Ngọc ngẫm một lúc, rồi bất giác trợn tròn mắt. Không lẽ nhà huynh mở tiêu cục sao? Làm tiêu sư, phần lớn đều là thân phận khổ cực, không thì ai lại mang tính mạng ra mà đổi bạc chứ. Học vấn tốt, võ nghệ cao, lại đi áp tiêu. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thiếu gia tiêu cục mới hợp với thân phận của hắn. Tạ Trinh do dự một chốc, rồi gật đầu. Phàn Trường Ngọc bừng tỉnh, nói. Hèn gì huynh cứ nói chừng nào vết thương lành hẳn là phải đi. Nàng đẩy lại 40 lượng bạc. Số tiền này huynh cứ giữ lấy đi, dựng lại tiêu cục tốn kém lắm. Khi nào huynh đi, tới lúc đó ta coi có dư giả thì góp thêm cho huynh. Đây không phải là lần đầu tiên Tạ Trinh nghe nàng nhắc đến chuyện rồi hai người sẽ đừng ai nấy đi. Những vết thương trên người hắn, trừ mấy chỗ rách da nhìn vẫn ghê mắt, nội thương đã gần như hồi phục. Hôm nay Triệu Tuân đến, cũng để báo là đã mua xong 20 vạn thạch lương. Chẳng bao lâu nữa, hắn quả thật sẽ phải rời đi. Thế nhưng, giờ khắc này, nghe nàng lại nói đến chuyện này, đáy lòng dâng lên một số cảm xúc không thể giải thích. Hắn nâng tay ấn nhẹ lên một thỏi bạc, chặn lại động tác đẩy trả của nàng, giọng mang theo mấy phần cứng rắn. Cô cứ giữ đi, là tiền thuốc. Vạn Trường Ngọc muốn đẩy trả lại. Hồn huynh đồng ý giả vào ở rể, chúng ta đã nói với nhau rồi mà. Ta chữa thương cho huynh, sao bây giờ lại nhận tiền của huynh được? Vậy chẳng hóa ra là thất tín ư? Với lại, mấy hôm trước huynh thương tích đầy mình mà ngồi trong gió lạnh viết thời văn, kiếm được số bạc này đâu có dễ. Lực trên ngón tay hắn không giảm chút nào, đôi mắt đen thẳng tắp nhìn nàng. Thế thì tiền kẹo. Phan Trường Ngọc sửng sốt, hồi lâu mới phản ứng được là hắn đang nói đến tiền nàng mua kẹo cho hắn. Nàng chậm rãi đáp, thật thà như đếm. Tiền mua kẹo đâu có nhiều như vậy. Vậy cầm trước đi, sau này lại mua. Có mua tới khi huynh lành hẳn rồi đi cũng đâu có tốn hết chừng này. Nói tới đây nàng bỗng im bặt. Sau này lại mua, có nghĩa là trong tương lai họ vẫn còn qua lại sao? Củi đốt trong lò phát ra tiếng lách tách, tia lửa bắn ra, cuối cùng phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Đối phương vẫn nói câu kia. Cứ cầm đi. Phan Trường Ngọc không nhìn hắn, mà nhìn bàn tay hắn đang ấn lên thỏi bạc. Ngắm một lúc, rồi hỏi. Huynh thích kẹo gì? Nghe nàng hỏi vậy, hắn thu tay lại, đáp. Thấy cái nào ngon thì cứ mua. Đêm đó, lúc nằm xuống, vốn dễ ngủ là thế, mà lần này Phan Trường Ngọc lại trừng mắt nhìn đỉnh màn, mất ngủ. Tuy tính tình nàng rộng rãi, nhưng cũng đâu phải là khúc gỗ. Ngôn chính dù nóng nảy miệng mồm cay độc, nhưng bản tính vẫn là người tốt. Nếu không thì, hồn đám sơn tặc tràn vào, sao hắn còn liều mạng dẫn Trường Ninh chạy thoát? Còn người trước mắt này, diện mạo tuấn tú, biết chữ hiểu nghĩa, võ công lại cực kỳ xuất sắc. Nàng biết hắn chỉ tạm trú, sớm muộn cũng sẽ rời đi. Vì vậy, nàng luôn xem hắn như khách qua đường. Nhưng hôm nay, hắn đưa nàng từng đó bạc, còn nói để nàng mua kẹo cho hắn, sau này cứ tiếp tục mua. Tim nàng bỗng dưng rối như tơ vò. Nàng lăn qua trở lại như bánh tráng nướng đến tận lúc trời hửng mới thiếp đi. Sáng hôm sau, như dự liệu nàng dậy trễ, dưới mắt còn có vẻ xanh nhạt. May mà tiệm thịt ngày 30 và mùng 1 không mở hàng, dậy trễ cũng không sao. Phan Trường Ngọc vừa ngáp vừa ngồi dậy nặng bánh trôi. Ngoài ngõ vang lên tiếng trẻ con đốt pháo, cả trấn tràn trong không khí yên vui đón năm mới. Nhưng cách đó một châu, Sùng Châu lại trải qua một trận thảm bại. Kinh thành. Trên phố đèn hoa rực rỡ, khắp nơi tràn đầy hương vị của năm mới. Một phong thư chiến báo khẩn cấp từ 800 dặm truyền qua Vĩnh Định Môn, lại không đưa đến Hoàng Cung, mà đổi tuyến đường đưa đến phủ Ngụy Thừa Tướng. Khoái mã như sau băng phi nước đại qua con đường hẹp, lao vùng bụt qua những cành cây du và cây dương phủ đầy băng tuyết ở hai bên đường. Trước cửa Ngụy phủ là một mảnh im lặng. Hai bức tượng sư tử đá ngồi lẳng lặng ngậm một quả cầu với khuôn mặt dữ tợn. Còn có đội thị vệ mặc giáp dàn thành trận nhạn. Tuyết rơi đầy trên đầu tường, đến cả chim chóc cũng chẳng dám đậu xuống những nhánh cây khô này. Người đưa thư từ trên lưng ngựa lăn xuống đất, móc ra chiến báo đặt trước ngực, giơ lên cao khỏi đầu. Sùng Châu cấp báo. Thị vệ mặt mày biến sắc, nhận lấy rồi vội vàng chạy vào trong phủ, chuyển giao tới tướng sĩ trong phủ. Tướng sĩ nhanh chóng tiếp nhận thư chiến báo, lại vội vàng đưa tới thư phòng. Đại nhân, cấp báo từ Sùng Châu. Không bao lâu sau, người hầu thư phòng mở cửa, đi ra lấy chiến báo. Toàn bộ quy trình chặt chẽ và thần tốc. Thư gửi đến thư phòng Ngụy Thừa Tướng mỗi ngày đều truyền theo cách đó. Người hầu mở cửa, bước chân nhẹ như mèo, cung kính dâng chiến báo cho vị lão giả râu dài sau án. Tướng già, có chiến báo gấp từ Sùng Châu. Một bàn tay xương cốt rõ ràng già dặn mà mạnh mẽ, nhận lấy bản báo. Đọc xong, Ông nặng nề đặt mạnh nó lên bàn. Biết ngay tên nghịch tử đó sẽ không giữ nổi cục diện ở Sùng Châu mà. Mới qua mùa thu hoạch bao lâu đâu, sao toàn bộ Tây Bắc lại không thu được một hạt lương nào? Người hầu im thinh thích. Lão giả đứng dậy. Trên người ông không là gấm vóc, mà chỉ là một thân áo vải giản dị. Ông đứng chống tay sau lưng, nhìn ra nền tuyết trắng mịt mùng ngoài cửa sổ. Đôi mắt phượng dài và hẹp, dáng người thẳng tắp. Đó chính là Ngụy Nghiêm, vị thừa tướng nắm trọn triều chính hơn 10 năm nay. Ông trầm ngâm một thoáng, rồi nói: Gọi tên nghịch tử ấy cút về đây cho ta. Điều hạ kinh nguyên lên chống đỡ chiến sự Sùng Châu trước. Trong tay ông từng có hai thanh đao sắc bén nhất. Một là Hạ Kính Nguyên, một là đứa cháu trai gọi ông là cậu do chính tay ông nuôi nấng. Còn con trai ruột Ngụy Tuyên thì trái lại, chỉ được cái tham vọng và đầu óc hẹp hòi bảo thủ vô dụng. Người hầu nhận lệnh, vừa định lui thì nghe ông hỏi: Thi thể của Vũ An Hậu đã tìm được chưa? Người hầu lắc đầu đáp: Dạ vẫn chưa. Ngụy Nghiêm khẽ thở dài. Thằng nhóc đó mang dòng máu Ngụy gia, tính tình thủ đoạn giống Tà Nhật. Đáng tiếc. Người hầu đã hầu hạ Ngụy Nghiêm nhiều năm, cũng đoán được vài phần suy nghĩ của ông. Nhớ đến ngày trước Ngụy Nghiêm coi trọng Võ An Hầu hơn cả đại công tử, bèn dè dặt nói: Biết đâu hầu gia chỉ là bị tiểu nhân mê hoặc. Ngài đã dưỡng dục hầu gia 16 năm, tình nghĩa hơn cả cha con. Người ta nói ngài giết Thái tử Thừa Đức và Tả tướng quân toàn là lời bịa đặt. Chứng cứ ở đâu ra? Hầu gia còn chưa từng thấy chứng cứ, chắc vẫn còn đường bán hội, ngài hà tất phải. Nói được nửa chừng, người hầu đột ngột im bặt, vì vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt rét buốt của Ngụy Nghiêm. Vội vã tự tát cho mình một cái thật mạnh. Lão nồ đã nhiều lời. Ngụy Nghiêm chỉ nói: Rồi sẽ có ngày nó hiểu thôi. Nó đã bắt đầu hoài nghi. Nếu không giải quyết nó lúc nó còn chưa kịp chuẩn bị, thì sau này kẻ nằm trên thớt chính là Ngụy gia ta. Người hầu ngẩn ra, rồi đáp: Thừa tướng là trụ cột của quốc gia. Dù là hầu gia cũng không động được tới ngài. Huống chi hầu gia e là đã không còn trên đời nữa rồi. Ngụy Nghiêm nhắm mắt không nói nữa. Trên mặt ông đã không còn chút do dự vừa nãy. Ta cho người đi Kế Châu lấy đồ về. Đã mang về chưa? Giọng của người hầu hạ xuống mấy phần. Đám sĩ tử chủ huyền đến nay vẫn chưa truyền về tin tức. Sắc mặt của Ngụy Nghiêm bỗng xa sầm. Còn Hạ Kinh Nguyên thì sao? Người hầu lại đáp. Tai mắt cài bên người Hạ Kinh Nguyên bao về, hình như y không hề biết đến sự tồn tại của thứ đó. Đúng lúc này, ngoài thư phòng vang lên giọng thông báo. Đại nhân, trong một chế châu sai khoái mã đưa tới một chiếc hộp gấm. Người hầu lập tức dè dặt quan sát sắc mặt của Ngụy Nghiêm. Ngụy Nghiêm trầm giọng nói. Mang lên đây. Lúc này, người hầu mới đến cửa thư phòng, cẩn thận bưng chiếc hộp gấm đặt xuống bàn. Đôi mắt phượng đã già nhưng vẫn sắc bén của Ngụy Nghiêm dừng lại trên chiếc hộp. Hộp rõ ràng đã qua 5 tháng, lớp gấm dán bên ngoài đã ngả vàng. Ông khải mở ổ khóa, nhấc nắp lên. Vừa thấy thứ nằm bên trong, sắc mặt ông lập tức phủ một tầng âm u. Thấy ông biến sắc, người hầu cũng liếc nhìn chiếc hộp, liền hoảng hốt. Chẳng lẽ Hạ Kinh Nguyên đã xem lá thư này rồi? Trong hộp gấm đặt một bức thư và một lệnh bài huyền thiết. Ngụy Nghiêm nâng bức thư lên. Phong bì đã cũ nhưng còn nguyên vẹn, không đề tên người gửi. Trông giống như đã từ lâu lắm rồi. Ai đó đã dùng phong bì mới để bọc lại lá thư bên trong. Ngụy Nghiêm trầm giọng nói. Hắn không dám mở. Ông xé lớp phong bì. Bên trong quả nhiên là một bức thư khác đã bị mở từ trước. Thư và phong bì đều vàng úa, còn dính dấu máu khô đã bị phong hóa thành màu vàng nhạt. Trên phong bì viết mấy chữ: Mạnh Thúc Viễn Thân Khải. Nét chữ cứng cáp, khí lực thâm hậu. Nhiều năm nay, Ngụy Nghiêm mượn danh thiên tử hiệu lệnh Trư Hầu, bị người đời oán trách. Nhưng chữ viết của ông vẫn đứng hàng đầu trong giới thư pháp đương thời. Ai từng thấy bút tích của ông đều nhận ra nét chữ kia chính là của ông. Nhìn đến bức thư bên trong, vẻ lạnh lùng trên mặt ông mới giảm đi đôi chút, nhưng ánh mắt vẫn sắc như chim ưng. Ông nói: Ta phải tử sĩ Chữ Huyền đến lấy đồ, sao cuối cùng lại rơi vào tai Hạ Kinh Nguyên? Người hầu cúi thấp đầu, mồ hôi thi nhau rơi xuống. Lão nô lập tức cho người đi ra. Ngụy Nghiêm khẽ nâng tay, ý bảo không cần. Ông nhìn sang tờ tấu thư gửi kèm hộp gấm, mở ra xem, rồi ném lên bàn, nói: Hắn cầu ta tha cho hai đứa con gái của kẻ phản chủ. Người hầu hầu hạ Ngụy Nghiêm nhiều năm, giỏi đoán ý người. Liếc thấy trong tấu chương có đoạn viết: Sơn tặc tập kích huyện Thanh Bình, sát hại nhiều dân lành, nay đã tru diệt. Liền hiểu ngay hàm ý. Hạ Kính Nguyên tìm được vật Ngụy Nghiêm muốn. Đổi lại, hy vọng Ngụy Nghiêm dừng tay, tha cho hai đứa con gái của người kia. Ánh mắt người hầu hơi lóe, nói: Hạ tướng quân chắc cũng do nể tình đồng liêu năm xưa. Trước đó ngài muốn thăm dò lòng trung, bảo ông ấy giết hai người kia. Ông ấy chẳng phải cũng đã làm rồi sao? Xem ra hạ tướng quân vẫn là trung thành với tướng gia. Chỉ là mềm lòng mà thôi. Ngụy Nghiêm bật cười lạnh, nói: Người nói xem, hắn vốn đã có được vật này từ trước, hay như hắn viết trong tấu thư. Chỉ vì tưởng là sơn tặc ở huyện Thanh Bình, dẫn quân tiểu trừ, rồi vô tình bắt nhầm tử sĩ Chữ Huyền. Lúc đó mới biết ta đang tìm thứ này. Người hầu lựa lời nói: Khi ngài bảo ông ấy giết hai người kia, chẳng phải đã cho người bí mật giám sát rồi ư? Xem dáng vẻ của ông ấy, hẳn là không biết gì về món đồ này. Chắc là trường hợp sao hả? Ngụy Nghiêm lạnh giọng nói: Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Tuy rằng hắn chưa mở bức thư này ra, nhưng hắn muốn dùng bức thư này để xin tao buông tha cho con gái của kẻ phản chủ. Tức là đã đoán được đây là thứ gì. Người hầu thấp giọng hỏi: Ý ngài là xử ông ấy như xử hầu gia? Ông ta làm động tác cắt cổ. Ngụy Nghiêm nhìn chằm chằm tấu chương trên bàn, trầm mặc rất lâu rồi mới lắc đầu, nói: Trận chiến ở Cẩm Châu đã qua hơn 16 năm. Cái chết của Thái tử Thừa Đức và Tạ Lâm Sơn mấy tháng trước đột nhiên bị dân gian nhắc lại. Trình Nhi đi tra những tin tức về trận chiến này, hẳn là do có người đứng sau dẫn dắt. Kẻ đó chưa lộ mặt mà đã khiến ta mất đi thanh đao sắc nhất trong tay. Ông dừng một lát, sắc mặt chợt lạnh băng. Do chiến sự ở Sùng Châu đang giằng co, rất có thể cũng có bàn tay của kẻ đó xen vào. Nếu ta lại mất thêm Hạ Kinh Nguyên, vùng Tây Nam chẳng khác nào dâng không cho người ta. Kẻ phản chủ kia hiểu rõ chuyện này, cho nên chưa từng để hai đứa con gái biết chuyện năm xưa. Hai đứa nhỏ non nớt chẳng đáng sợ, cứ tạm để cho chúng sống. Người hầu vội vàng nói: Thừa tướng anh minh. Trong lòng ông ta lại hiểu rõ, Ngụy Nghiêm chịu tha mạng cho Hạ Kính Nguyên, chỉ vì dù Hạ Kính Nguyên biết rõ chân tướng của trận Cẩm Châu, vẫn có thể làm việc cho Ngụy Nghiêm. Còn người từng phản bội Ngụy Nghiêm năm xưa, dưới gối chỉ có hai đứa con gái. Con gái thì báo thù nổi gì, không phải là mối đe dọa. Nhưng Tạ Trinh thì khác, thù giết cha không đội trời chung. Nên Ngụy Nghiêm mới bày trận trong chiến cục Sùng Châu, khiến cho vị chiến thần của đại vận phải chết nơi đó. Ngụy Nghiêm không để ý đến lời nịnh hót của người hầu. Ông liếc nhìn lần cuối tờ thư đã úa vàng qua 16 năm, rồi ném mạnh vào lò than bên cạnh. Lửa than đỏ rực lập tức đục thủng giấy, mảng nâu đậm dần lớn lên, rồi cả tờ thư như bị ngọn lửa nuốt trọn. 16 năm máu lửa hóa thành tro bụi, chẳng còn ai biết chân tướng của ngày ấy. Ngụy Nghiêm nhìn ánh lửa, trầm giọng nói. Cứ tạm giao chiến cục Sùng Châu cho Hạ Kinh Huyền. Kẻ muốn khơi lại trận Cẩm Châu năm xưa chắc chắn sẽ không dừng tay. Bảo tử sĩ chữ địa canh chặt mọi động tĩnh. Hễ có gì khác thường, ta phải lôi được con chuột trốn trong bóng tối kia ra. Người hầu hỏi nhỏ. Có khi nào là phe của Lý Thái Phó không ạ? Ngụy Nghiêm lắc đầu. Trên gương mặt già nua vẫn mang vẻ bình thản như núi đứng bên vực. Nếu lão già đó đã nắm được manh mối trận Cẩm Châu, đã không đợi đến 16 năm sau mới nhắc lại. Năm đó Thái tử Thừa Đức chết trận, Đông Cung bốc cháy, Thái tử Phi và Hoàng Tôn đều bỏ mạng trong lửa. Thái tử Phi còn nhận được nửa khuôn mặt, còn Hoàng Tôn thì cháy thành một cái xác khô. Chỉ mong người chết năm ấy, đúng thật là Hoàng Tôn. Người hầu nghe ra ẩn ý, mồ hôi túa ra. Hoàng Tôn chắc chắn là đã chết cùng Thái tử Phi. Trong Đông Cung, ngoài Hoàng Tôn ra thì làm gì còn đứa bé trai nào khác? Ngụy Nghiêm chỉ đáp khẽ. Hy vọng là như thế. Kế Châu. Đáng lẽ đêm nay là đêm trừ tịch, nhưng quân triều đình tại Sùng Châu đại bại, mà Kế Châu lại kề cận Sùng Châu, nên toàn bộ quan viên từ thất phẩm trở lên trong phủ Kế Châu đều không được yên ổn đón năm mới, bị gọi tới phủ nha để thương nghị đối sách. Một phong thư báo được đặt lên án thư trước mặt Hạ tướng quân Hạ Kính Nguyên. Ông mở ra xem, chỉ khẽ than. Cái tên trưởng tử nhà thừa tướng này là ghét lửa trên chiến trường Sùng Châu còn chưa cháy đủ mạnh hay sao? Trịnh Văn Thường đứng phía dưới hỏi. Đại nhân vì sao lại nói như vậy à? Hạ Kính Nguyên liền giao công văn có dấu ấn của tiết độ sứ Tây Bắc cho thuộc hạ xem, truyền đến cho chúng quan viên trong thư phòng đọc, sau đó nghị luận ầm ĩ. Trịnh Văn Thường tức giận nói. Cả triều đại dẫn có một kinh 17 phủ, Tây Bắc chiếm 4 phủ, Sùng Châu đã phản rồi, chỉ còn 3 phủ Huy Châu, Kế Châu và Thái Châu. Huy Châu là nơi đóng quân để cắt giảm binh quyền của tiết độ sứ, triều đình từ xưa đã nghiêm cấm nơi đóng binh được trữ lương hoặc là khai khẩn. Hiện giờ toàn Tây Bắc chỉ có mỗi Kế Châu và Thái Châu là có thể cung ứng lương thực. Vậy mà họ Ngụy lại muốn hai phủ chúng ta trong 3 ngày phải thu đủ 10 vạn thạch lương, chẳng phải là làm khó người ta ư? Một quan viên khác nói. Nghe nói Thái Châu không thu được lương, hôm qua tiết độ sứ đã phái binh tới cưỡng chế gom lương. Cả lúa giống để gieo vào mùa xuân của nông dân cũng bị cướp sạch. Đừng nói là sang năm cày cấy, mùa đông năm nay dân chúng không chết đói là đã may rồi. Đám bình tướng dưới tài Ngụy Tuyên nào có coi bá tánh là người, nghe đâu còn đánh chết không ít nông dân không chịu nộp lương. Chuyện này chưa lan ra đó thôi, một khi lan ra rồi, tiếng xấu Ngụy gia lại thêm một bậc. Hạ Kính Nguyên nghe bọn họ tranh cãi ầm ĩ vẫn không lên tiếng. Chỉ đến khi tiếng tranh luận càng lúc càng lớn, ông mới hỏi. Tại sao năm nay Tây Bắc lại không thu được lương? Lương thảo cho 10 vạn quân đóng tại Huy Châu vốn do triều đình điều tới. Chỉ là vì chiến sự Sùng Châu loạn lạc, các con đường vận chuyển đều bị chặn, nên lương thảo mới bị trì hoãn chưa đến nơi. Nếu chiến sự Sùng Châu kết thúc sớm đã chẳng rơi vào cảnh thế này. Thế nhưng, chiến thần đại giận Vũ An Hầu lại tử trận nơi đó, ảnh hưởng không ít đến sĩ khí của Tam quân. Tiết độ sứ Ngụy Tuyên mới đến lại là người thích ham công đại sự. Vì muốn mau chóng nắm được binh quyền của 100 vạn tướng sĩ ở Huy Châu, đã biếm chức những trọng tướng dưới quyền Vũ An Hầu thuyền chuyển đến nơi xa. Đám người hắn mang theo thì lại chẳng quen thuộc chiến cuộc Tây Bắc, liên tiếp nếm mấy trận thua, sĩ khí xuống dốc, chiến tuyến bị kéo dài, cuối cùng làm cạn sạch lương thảo còn lại của doanh Huy Châu. Tình thế Huy Châu cấp bách. Theo lý thì 3 châu phủ còn lại của Tây Châu phải bù lương ngay. Mặc dù bây giờ chỉ còn lại 2 châu phủ, nhưng cũng không đến mức thu không nổi một hạt lương. Trịnh Văn Thường vẫn còn đang giận dữ, ôm quyền nói. Thuộc hạ đã cho người đi ra. Trước đó không lâu có một thương nhân họ Triệu mua rất nhiều lương thực ở cả Kế Châu lẫn Thái Châu. Dân chúng chỉ giữ lại lúa giống cho vụ xuân và chút thóc thô để ăn, còn lại đều bán đi lấy bạc ăn Tết. Hạ Kính Nguyên nói. Mau đi điều tra thương nhân họ Triệu đó. Trịnh Văn Thường tuân lệnh. Hạ Kính Nguyên tiếp lời. Hôm nay là đêm trừ tịch, không bàn việc nữa, tất cả giải tán sớm đi. Quan viên bên dưới ai nấy mặt mày buồn thảm, nghe câu này thì phấn khởi hẳn, nhưng vẫn phải giữ lễ, chắp tay cáo lui từng người. Chỉ còn lại Trịnh Văn Thường vẫn cau chặt mày, đứng nguyên tại chỗ. Thư phòng đã vắng bóng người, chỉ một mình anh ta vẫn còn đứng đó. Hạ Kính Nguyên từ sau án thư bước ra, thấy anh ta còn chưa về, bèn hỏi. Sao vẫn chưa về? Trịnh Văn Thường lo lắng nói. Đại nhân, Ngụy Tuyên đã chỉ đích danh phủ kế châu chúng ta phải gom đủ 10 vạn thạch lương trong vòng 3 ngày. Nếu 3 ngày sau không có, chúng ta phải làm như thế nào đây? Hạ Kính Nguyên nói. Chẳng phải ta đã bảo anh đi điều tra thương nhân họ Triệu kia rồi sao? Trịnh Văn Thường không đáp. Gã họ Triệu kia thu gom từ sớm, cho dù tra được, nếu lương thực đã bán đi nơi khác, thì cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Hạ Kính Nguyên chợt dừng bước, nhìn chàng thanh niên trước mặt, ánh mắt ôn hòa mà kiên định. Ông nói, anh muốn ta học theo Ngụy Tuyên sai người đi cướp lương trong tài bá tánh à? Trịnh Văn Thường vội nói không dám, nhưng sắc mặt vẫn lộ vẻ do dự. Vậy, đại nhân định giải thích với Ngụy gia bên kia như thế nào? Hạ Kính Nguyên đáp, sẽ có cách thôi, nhưng cách đó tuyệt đối không phải là đặt lưỡi dao lên cổ dân chúng. Văn Thường à, bọn quan lại trong triều muốn mắng ta thuộc phe nào thì cứ mặc bọn họ. Quan trọng là trong lòng chúng ta phải rõ ràng, chức quan này là vì dân chúng của đại dân mà làm. Trịnh Văn Thường đỏ mặt cúi đầu nói, hạ quan đã hiểu. Hạ Kính Nguyên cũng không nói thêm. Ngoài trời, tuyết đang rơi từng bông lớn như lông ngỗng. Ông bước ra khỏi thư phòng, trong đầu lại nghĩ đến món đồ mà ông đã gửi đến kinh thành sau khi biết tin chiến bại của Sùng Châu. Hãn Ngụy Nghiêm đã nhìn thấy. Lệnh đều từ kinh thành được gửi đi trước khi Ngụy Tuyên gây chuyện. Vì vậy, ông không có gì phải sợ Ngụy Tuyên. Bây giờ, Ngụy Tuyên sốt ruột thu gom lương thực. Đại khái là vì sợ Ngụy Nghiêm trách phạt nên mới nóng lòng lập trúc công trạng. Tay bắt không còn ai để dùng, dưới tay Ngụy Nghiêm chỉ còn lại một mình ông. Ông mạo hiểm dùng cách ấy đổi cho hai chị em kia một con đường sống, ắt là có thể thành. Điều ông có thể làm cũng chỉ đến thế mà thôi. Từ xa vang lên tiếng pháo nổ trong ngõ xóm, ánh mắt Hạ Kính Nguyên thoáng hiện chút phức tạp và thẫn thờ. Nghe thấy tiếng pháo nổ từ đường phố nơi xa truyền đến, đáy mắt Hạ Kính Nguyên hiện lên một số cảm xúc phức tạp và u sầu. Ông nói, năm hết Tết đến, nên đốt chút hương khói cho người đã khuất. Ta có vị cô nhân, nay chẳng còn ai nhớ để đốt giấy tiền cho hắn. Ta không còn mặt mũi để gặp hắn nữa. Văn Thường à, đi cùng ta ra ngoài thành một chuyến. Thầy ta đốt ít tiền giấy cho vị cô nhân đó. Trịnh Văn Thường đáp dạ. Một cỗ xe ngựa rời khỏi thành Kế Châu, dừng lại trên một triền dốc. Gió núi hú dài, Hạ Kính Nguyên tự tay thắp hương, hướng về phương Bắc mà vái ba lại, rồi cắm hương xuống đất. Sau đó ông tránh sang một bên, chỉ để Trịnh Văn Thường đốt hết số giấy tiền ở đó. Gió cuốn lưỡi lửa bùng lên, mớ giấy tiền chưa kịp cháy hết cũng bị thổi bay tản mát. Giữa nền tuyết trắng mênh mang lại xen những mảnh giấy trắng mỏng, khiến cảnh sắc càng thêm tiêu điều lạnh lẽo. Khi Trịnh Văn Thường đốt xong đồ cúng, bước xuống dốc, nhìn thấy Hạ Kính Nguyên đang quay lưng về phía con dốc, vẻ mặt buồn bã. Thần sắc phản phất tang thương. Trên đường về, anh ta không nhận được mà hỏi, đại nhân vốn bao dung nhân hậu, sao lại nói là không còn mặt mũi gặp lại cố nhân ạ? Hạ Kính Nguyên nhắm mắt ngồi trong xe như đang chợp mắt. Nghe hỏi thì ông chỉ đáp khẽ. Thời cuộc như thế, có đôi khi cũng phải làm những chuyện bất đắc dĩ. Trên nền tuyết bị giẫm nát bao phủ đầy giấy tiền vàng mã. Khi gió thổi mạnh, vẫn có nhiều tờ giấy tiền bị thổi bay. Tuyết tan khiến đường đi nhão nhoét. Phan Trường Ngọc ôm Trường Ninh, bước từng bước trên bờ ruộng. Tạ trên mặt không biểu cảm, xách theo chiếc giỏ tre đầy ắp hương nến và giấy tiền đi ngay phía sau. Theo tập tục trong trấn, đêm trừ tịch phải đến trước mộ người thân đã khuất mà thắp hương đốt nến, đốt giấy tiền. Cha mẹ Phan Trường Ngọc được chôn trên một ngọn núi ngoài trấn, phong thủy vô cùng tốt. Vì là mộ mới, trước mộ hầu như chẳng có cỏ dại. Đến nơi, Phan Trường Ngọc liền đặt Trường Ninh xuống. Cha mẹ mất đã gần 2 tháng, Trường Ninh vừa nhìn thấy 2 ụ mộ, đôi mắt như 2 quả nho rơm rớm nước mắt. Phan Trường Ngọc xoa đầu em gái, dỗ dành nói. Muội đừng khóc, Tết đến rồi phải vui lên chứ. Cha mẹ thấy chúng ta như vậy thì ở trên trời mới yên lòng được. Trường Ninh cố hết mũi, gắng nhịn nước mắt. Phan Trường Ngọc thắp hương và nến, bảo em gái quỳ bái trước mộ. Còn mình thì lấy giấy tiền trong giỏ tre ra, đốt vào trong một chiếc chậu sắt chuyên dùng để đốt tiền giấy. Trường Ninh cũng đã dập đầu xong, liền ngồi xổm cùng Phan Trường Ngọc đốt tiền giấy. Thấy Tạ Trinh đứng ở một bên, bàn chia tiền giấy trong tay cho Tạ Trinh. Tỷ phu đốt giấy đi. Tạ Trinh hơi ngập ngừng, rồi cũng nhận lấy giấy tiền đốt theo. Gói và mùi tro hơi hắt, khiến Trường Ninh cay mắt không mở ra được, đành tránh sang một bên. Bên cạnh chậu lửa chỉ còn lại Phan Trường Ngọc và Tạ Trinh. Tạ Trinh chú ý thấy nàng chia 4 phần giấy tiền trong giỏ, bèn hỏi. 2 phần còn lại dành cho ai? Phan Trường Ngọc đáp. Ông ngoại và bà ngoại của ta, trước kia đều là cha mẹ ta đốt tiền vàng cho họ. Giờ cha mẹ ta cũng đi rồi, thôi thì đốt chung một lượt cho họ vậy. Tạ Trinh khẽ nhíu mày không lộ cảm xúc. Mẹ của nàng ngay cả họ cũng không biết, làm sao biết được thân sinh phụ mẫu. Hắn càng cảm thấy bài vị của mẹ nàng là đang cố tình che giấu đi dòng họ. Còn vì sao cha nàng không che giấu họ? Hoặc là vì họ Phàn vốn chẳng phải họ thật của ông, hoặc là cha nàng khi xưa đã dùng một cái họ khác. Tuy đã có nghi ngờ trong lòng, nhưng hắn không hề có ý muốn hỏi đến họ của ông ngoại nàng. Hắn đã có thể đoán trước được kết quả, dù có hỏi gì đi nữa, nàng cũng không biết. Thấy hắn trầm mặc, Phàn Trường Ngọc cho rằng hắn đang nghĩ đến cha mẹ đã mất của mình, liền phóng khoáng nói. Trong nhà vẫn còn rất nhiều giấy tiền vàng mã, lát nữa trở về huynh có thể đốt cho cha mẹ của mình. Đầu ngón tay thon dài của Tạ Trinh kẹp một tờ tiền âm phủ đang bị lưỡi lửa quấn lấy. Dưới bóng lửa và khói, đôi mày mắt hiện ra chút thản nhiên hờ hững. Đốt mấy thứ này thật sự có ích sao? Phan Trường Ngọc thật sự không thể nào trả lời câu hỏi này. Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói. Chắc là có. Người xưa vẫn nói. Đi qua bên đó cũng phải tốn tiền bạc để lo liệu cho quỷ sai, không thì sẽ phải chịu khổ. Mà cho dù không có ích gì thì đây cũng là một tấm lòng. Tết nhất có người đốt giấy tiền, nghĩa là ở cõi đời này vẫn còn người nhớ đến họ. Tạ Trinh không nói thêm gì nữa, chỉ thỉnh thoảng lại ném thêm vài tờ vào trong chậu sắt. Hàng mi hắn rũ xuống một nửa, làm người ta chẳng nhìn ra được ý vị trong mắt. Hắn ném nhiều quá, giấy chưa kịp cháy hết đã chồng lên nhau, bốc khói nghi ngút. Phan Trường Ngọc bị hùng đến nỗi nước mắt trào ra, nhắm vội mắt, nghiêng đầu tránh sang một bên. Huynh đừng thả một lần nhiều quá. Nàng đưa tay mò vào giỏ tre tìm thêm giấy, nhưng lại không chạm vào giấy, mà chạm đúng vào một bàn tay lớn hơi lạnh. Phan Trường Ngọc như bị điện giật vội vàng buông ra, đôi mắt hạnh đã hoe nước vì khói cay mở ra, vừa bối rối vừa lúng túng. Xin lỗi. Trên mu bàn tay nàng vẫn còn lưu lại độ nóng lúc chạm vào hắn. Tạ Trinh hơi mím môi, vốn định nói không sao. Nhưng khi ngước mắt lên, lại thấy khóe mắt nàng ngấn lệ. Đôi mắt lại đỏ hoe luống cuống như vậy. Trong lòng chợt xốn sang. Phan Trường Ngọc chật vật chịu đựng qua trận khói cay này. Nàng chớp mắt mấy cái, ép cho giọt nước mắt bị hun khói rơi ra ngoài mới thấy dễ chịu hơn một chút. Ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt khó dò của Tạ Trinh đang nhìn mình. Nàng liền đưa tay vỗ lên đỉnh đầu. Đầu ta dính tro hả? Lúc này gió đang thổi lớn, trên đầu và vai nàng quả thật bám không ít tro của giấy tiền. Tạ Trinh thu mắt lại, hơi cụp mi, đáp một tiếng rất nhẹ. Ừ. Phan Trường Ngọc tự mình phủi loạn cả lên, nhưng tro giấy vừa vỗ ra lại dính thành một lớp bết bết trên người nàng. Trường Ninh thấy vậy, liền lạch bạch chạy tới, hai má phồng lên nói. Ninh ninh thổi cho. Phan Trường Ngọc liền cúi đầu để em gái thổi giúp đóng tro trên tóc. nhưng Trần Ninh còn nhỏ thổi mãi không sạch, bèn kéo tay áo Tạ Trinh, ngẩng đầu nói. Tỷ phu thổi giùm đi. Tạ Trinh đưa mắt nhìn Phan Trường Ngọc, nàng nửa quỳ nửa ngồi để em gái phủi bụi. Từ góc độ của hắn, vừa vặn thấy được một đoạn gái trắng nõn cùng nửa gương mặt thanh tú. Vì đang nói chuyện với em gái nên bên khóe môi nàng còn vương một nét cười dịu dàng. Vừa nghe Trường Ninh nói muốn hắn thổi trò giúp, Phan Trường Ngọc lập tức ngẩng đầu. Được rồi, cũng sạch rồi, về thôi. Chữ cuối còn chưa nói xong đã nghẹn nơi cổ. Tạ Trinh đưa tay lên, từ tốn phủ từng chút tro trên tóc nàng. Động tác nhẹ đến mức gần như chỉ lướt qua mấy sợi tóc, nhưng cảm giác tê tê khi tóc bị khẽ lay vẫn khiến người Phan Trường Ngọc khựng lại một thoáng. Hoàn toàn khác với cảm giác khi tự mình làm. Nhưng khác ở đâu, nàng lại không nói rõ được. Gạt đi vệt tro cuối cùng giữa những sợi tóc mềm, Tạ Trinh thu tay. Xong rồi. Phan Trường Ngọc đối diện với đôi mắt sâu thẳm khó đoán kia, gượng gạo đáp. Cảm ơn. Gần trưa mới cúng xong trở về, Phan Trường Ngọc hầm một nồi móng giò, xắt thêm đĩa lạp xưởng, hầm lại phần thịt kho đã làm hôm trước, rồi xào một dĩa cải khô cho đỡ ngấy. Ba người như vậy cũng tạm đủ một bữa trưa tươm tất. Cải khô được làm vào vụ thu hoạch cải, cải tươi được luộc rồi phơi cho khô. Nhà nào trong trấn cũng biết làm. Nghe nói, thời đói kém người ta nghĩ ra cách này để dự trữ được nhiều rau nhất có thể. Không còn vị thanh của cải tươi, rau khô lại mang mùi thơm rất riêng. Ngâm cho nở, sắc sợi, phi gần tỏi rồi cho rau vào xào, hương vị còn ngon hơn cả thịt. Bữa ấy, thịt gần như còn phân nữa, còn để cải khô xào thì sạch trơn. Trong khi đó, chén thịt băm trộn với lòng lợn bên cạnh lòng của Hải Đông Thành cũng sớm bị ăn hết. Nó liếc đôi mắt hạt đậu, dùng mỡ tỉ tỉ bộ lòng đã bị khói lửa hùng đến xám xịt lúc đặt cạnh bếp than. Phan Trường Ngọc dọn dẹp xong chén đũa, lấy tờ giấy đỏ và mấy chiếc lồng đèn đã mua sẵn từ sớm ra chuẩn bị. Đêm giao thừa không thể nào thiếu dán câu đối và đèn lồng đỏ. Bút mực giấy nghiêng đều để trong phòng Tạ Trinh, nàng ôm một xấp giấy câu đối đến gõ cửa. Trên bàn đã trải sẵn giấy, nghiêng mực sức miệng cũng đã được mai đây. Nhưng nàng đoán, hắn lại đang ngồi trước chiếc bàn khập khiễng kia viết gì đó. Khi đôi mắt lạnh nhạt của hắn quét qua, Phan Trường Ngọc gãi đầu, lấy hết can đảm, nói Huỳnh có biết viết câu đối không? Trường Ninh như chiếc đuôi nhỏ ló nửa cái đầu sau lưng chị, mắt cong như trăng non. Tỷ phu, viết câu đối đi! Tạ Trinh xếp tờ giấy đang viết dở sang một bên, dọn trống khoảng trước mặt, nói. Đưa đây. Phan Trường Ngọc bèn ôm đống giấy đỏ, dẫn theo cái đuôi nhỏ trang vào trong phòng. Trải giấy lên bàn xong, hắn nhúng bút vào nghiêng. Lượng mực còn lại chẳng nhiều, hắn hơi nghiêng đầu, nói với nàng. Giúp ta mài thêm mực. Phan Trường Ngọc hơi muốn nói gì đó, nhưng thấy hắn đã đặt bút biết chữ đầu tiên. Nét bút mạnh mẽ phóng khoáng, nên lại không tiện làm phiền. Nhìn vào nghiêng mực đen xỉn, nàng đành cầm thỏi mực lên mài. Đến khi Tạ Trinh đỉnh chấm thêm mực, nhìn vào nghiêng mực đen kịch đặt một bụng. Hắn im lặng một chút rồi nói. Nhiều quá rồi. Không chỉ là nhiều, viết một câu đối xuân mà nàng gần như đã mài hết cả thỏi mực. Hắn không nhận được, liếc qua đôi tay của nàng. Nghĩ đến sức tay của nàng, hắn lại thấy cũng hợp lý. Phan Trường Ngọc hơi ngượng ngùng nói. Hồi nãy ta đã định hỏi Huỳnh phải mài bao nhiêu. Nàng biết chữ, bị mẹ dùng roi may ép mới học được đôi chút, mà chữ viết thì thảm đến không nỡ nhìn. Bút mực giấy nghiêng đều quý giá, nên nàng hiếm khi tự mài mực. Khi trước bị mẹ ép luyện chữ, đều là mẹ nàng mài sẵn rồi đứng đó trông chừng nàng viết. Bởi vậy, trong lòng nàng thật chẳng có khái niệm mài bao nhiêu cho đủ. Đối với tình trạng này, Tạ Trinh xem chừng đã quen rồi, chỉ nói. Mài nhiều cũng không sao, chỉ là dùng không hết thì hơi tiếc. Phan Trường Ngọc nhìn thỏi mực đã bị mình mài mất phần nữa cũng bắt đầu thấy xót. Nghĩ tới chuyện nhà Triệu Đại Nương tám phần là cũng không mua câu đối, nàng liền nói. Vậy thì viết cho nhà Triệu Đại Nương một cặp luôn, Mật còn dư thì viết thêm vài câu đối nữa, dán lên hết tất cả các cửa phòng cho có không khí ngày Tết. Tạ Chinh lần đầu tiên nghe kiểu dán câu đối như vậy. Hàng mày thanh nhã hơi nhíu, rồi lại cảm thấy buồn cười. Trong lòng cũng sinh ra một chút sáng sủa khó nói rõ. Lúc mới gặp, hắn chỉ thấy cô gái này thô kệch, nhưng giờ lại cảm thấy trong cái thô kệch ấy có một sức sống mãnh liệt đến lạ. Giống như những cây cỏ dại ngoài bờ, chẳng ai vung trồng, chỉ dựa vào sức sống mà ngoi lên. Có thể trọc thủng đất đông giá, có thể nứt cả đá tảng mà mọc ra. Qua được giá lạnh, chịu được nắng cháy, bất kể đầu mầm non mềm bị gió sương hay mưa táp. Rễ bên dưới vẫn cứ bám sâu vào lòng đất, dốc hết dưỡng chất để mầm tiếp tục vươn lên. Hắn liếc sang cô gái đang chống cằm ngồi bên cạnh bàn, nghiêng đầu xem hắn viết chữ. Rồi bút lại chấm vào mực, tiếp tục viết vế dưới của câu đối. Tuyết từ khung cửa mở hé lả tả bay vào. Gió lùa phất qua tay áo rộng của hắn, cũng thổi bay mấy sợi tóc dài của Phàn Trường Ngọc. Ngay lúc hắn vừa thu bút, nàng ghé sát lại để xem chữ. Một lọn tóc dài đúng lúc khẽ lướt qua mu bàn tay hắn. Động tác thu bút của hắn khựng lại một nhịp, đầu bút nhỏ xuống một giọt mực trên tờ câu đối. Phàn Trường Ngọc ớ một tiếng, hơi áy náy. Ơ, ta làm huynh phân tâm hả? Tạ Chinh dời mắt. Không, là ta chấm mực hơi nhiều. Phàn Trường Ngọc nhìn cặp câu đối đẹp đẽ đã bị hư một điểm, vừa thấy tiếc vừa thấy xót. Tiếc thật, chữ đẹp như vậy mà. Nhưng mà cũng không sao, dán ở cửa phòng ta và Ninh Ninh là được rồi. Tạ Chinh ngước mắt hỏi. Cô thích sao? Phàn Trường Ngọc gật đầu, ngắm nghía đôi câu đối rồi đọc. Băng tiêu tuyền mạch động, tuyết tận thảo nha sinh. Băng tuyết tan rồi, cỏ xuân nhú lên. Ý thật đẹp, ta thích cái ý này lắm. Nàng vừa nói vừa mỉm cười với hắn. Ngày xưa mẹ ta dán câu đối cũng chẳng thích mấy loại câu đối bán ngoài chợ, toàn là lời chúc rập khuôn. Tạ Chinh bị nụ cười ấy làm cho chau lòng. Không lên tiếng, chỉ cúi mắt, vẽ vài nét vào chỗ giọt mực vừa rơi. Đốm mực tưởng như làm hỏng cả câu đối, giờ lại biến thành một nhành cỏ dại có ý vị riêng. Phàn Trường Ngọc và Ninh Ninh đồng loạt ồ lên, mắt rạng ngời mừng rỡ. Nàng cầm câu đối lên xem tới xem lui. Huynh còn biết vẽ tranh nữa hả? Tạ Chinh đáp. Biết sơ sơ thôi. Nàng nhìn chăm chú bụi cỏ sống động dưới nét bút kia. Phải là quá đủ rồi. Nàng lại ngẩng đầu nhìn hắn thêm mấy lượt, rồi nói thật lòng. Nếu huynh ra phố bán chữ bán tranh chắc là kiếm được khối tiền đó. Với gương mặt này, thêm tay nghề vẽ kia nữa, thể nào cũng có cả đám cô nương xếp hàng để mua. Khóe môi Tạ Chinh vốn đang hơi cong theo lời khen của nàng, nghe đến câu sau lại hạ xuống. Hắn nói, ta không vẽ những gì mình không thích. Phàn Trường Ngọc biết tính nết của người này vốn khó chịu. Hắn trả lời như vậy nàng cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ lặng lẽ nhìn hắn tiếp tục viết dòng hoành phi. Nét bút hắn đề xuống là bốn chữ, nhẫn đắc xuân sinh, vuông vức mà vẫn chảy, như mang theo sức sống kiên cường của nhành cỏ dại đổi đất mà vươn lên. Cặp câu đối ấy vốn đã khiến Phàn Trường Ngọc hết sức ưng ý, giờ nhìn đến hoành phi này càng cảm thấy hài lòng. Để cho tương xứng, Tạ Trinh còn vẽ thêm mấy nét cỏ dại lên giấy viết hoành phi và phần thượng liên. Phàn Trường Ngọc vui vẻ bưng bộ câu đối còn thơm mật sang đặt lên tủ bên cạnh trải ra cho khô. Chú thích, một bộ câu đối thường gồm 3 phần. Hai vế câu đối viết dọc và dán dọc song song nhau gọi là thượng liên và hạ liên. Kèm với một hoành phi gồm 4 chữ viết ngang dán phía trên hai vế câu đối. Hết chú thích. Để đồng điệu hơn, Tạ Trinh còn tô vài nét cỏ dại lên phần hoành phi và phần thượng liên của bộ câu đối. Bởi bộ câu đối đầu tiên đã bị lem mực, mà giấy đỏ mua về chỉ vừa đủ 3 bộ. Phàn Trường Ngọc còn muốn viết thêm một bộ cho nhà Triệu Đại Nương, nên quyết định đem bộ này dán ở cổng chính. Bộ câu đối mà Tạ Trinh viết cho hai vợ chồng già là một bộ chúc phúc, phúc thọ an khang đầy tốt lành. Khi viết bộ câu đối cuối cùng, Trường Ninh chống hai tay lên bàn, kiển chân ngẩng cổ lên nói. Ninh Ninh cũng muốn viết. Phàn Trường Ngọc nghĩ, bộ câu đối này cũng chỉ dán trong nhà cho mình xem. Bèn lấy tờ giấy viết Hoành Phi ra, nhờ Tạ Trinh nghĩ cho một bộ câu đối và viết lên giấy thường. Sau đó nàng cầm tay, chỉ bảo Trường Ninh chép lại. Nàng dẫn Trường Ninh viết xong Hoành Phi, rồi dùng nét chữ gà bới của mình chép xong phần Thượng Liên. Chữ có hơi xấu thật, nhưng Phan Trường Ngọc nhìn vào vẫn thấy hài lòng. Nàng nhét bút lông vào tay Tạ Trinh, nói: "Huynh viết Hạ Liên đi." Tạ Trinh nhìn hàng chữ to đến mức sắp tràn ra khỏi tờ giấy câu đối, im lặng một thoáng, rồi dùng lối cuồng thảo để viết phần còn lại, trông mới bớt lệch tông. Tất cả chữ hắn viết đều tránh đi nét bút thường ngày của mình để không ai nhận ra bút tích. Phan Trường Ngọc vốn định như thế là xong rồi. Ai ngờ Trường Ninh chẳng biết trui ra khỏi phòng từ khi nào, ôm Cần Hải Đồng Thanh trong lòng gà ở sảnh vào, đôi mắt sáng rỡ nhìn chị mình. "A tỷ, in dấu chân của Ân Ân lên nữa." Cách bé ôm con chim cũng thật khéo, một bàn tay mũm mĩm ôm bụng chim, một bàn tay khác bóp ngay cổ. Như thể chỉ cần Hải Đồng Thanh không chịu hợp tác là sẽ nhấc cái cổ của nó lên luôn. Tạ Trinh nhìn vào ánh mắt hoảng hốt cầu cứu của Hải Đồng Thanh, tâm trạng có phần khó tả. Hai chị em này đúng là ruột thịt. Phan Trường Ngọc xoa mấy sợi lông trên trán con chim, nghĩ ngợi rồi gật đầu nói: "Được." Nàng đem nghiêng mực lại, nhấc một chân của Hải Đồng Thanh nhúng nhẹ vào mực, rồi in một dấu vuốt ngay sau dòng chữ Hoành Phi mà Trường Ninh viết. Bị gõ đầu còn chưa hết sợ, con chim co cánh rụt người, không dám động đại suốt quá trình. Đôi mắt đen như hạt đậu là mở trừng trừng, ngơ ngác đến tội nghiệp. In xong dấu chân, Phan Trường Ngọc lấy khăn ướt lau sạch mực trên chân của nó, rồi nói với Trường Ninh: "Muội thả nó lại vào lòng đi." Trường Ninh ôm Hải Đông Thanh, vui vẻ chạy ra sảnh bỏ lại vào trong lòng chim. Phan Trường Ngọc thì vào bếp lấy chén hồ nếp còn thừa từ bữa trưa. Trước tiên, dán bộ câu đối do ba người và một con ưng cùng hoàn thành lên khung cửa của đại sảnh, rồi mới bưng chén hồ ra ngoài, dán bộ nhẫn đắc xuân sinh lên cổng chính. Vợ chồng Triệu Đại Thúc hay tên Tạ Trinh cũng viết cho họ một bộ câu đối, vội chạy ra xem Phan Trường Ngọc dán lên. Ai nấy cười đến không khép miệng lại được. Hàng xóm trong ngõ đi ngang qua cũng lấy làm lạ hỏi: "Trường Ngọc, phu quân nhà con biết viết câu đối hả?" Triệu Đại Nương vốn không muốn vì chuyện của Tống Nghiễn mà để người ta xem thường Phan Trường Ngọc. Nghe người hàng xóm hỏi, liền đáp ngay: "Sao lại không? Thằng nhỏ đó cũng là người biết chữ biết nghĩa đó nha. Nhìn nét bút này đi, khéo hơn cả mấy tấm bán ngoài chợ nữa đó." Ở cái ngõ nhỏ này, hãy biết đọc biết viết đôi ba chữ đã là người có bản lĩnh. Không cần đổ tú tài, chỉ cần qua được đồng sinh, lúc nói chuyện hôn nhân đã có giá hơn người khác một bậc. Phụ nhân kia nhìn kỹ mấy nét chữ rồi gật đầu liên tục. Cũng chẳng kém mấy câu đối trước kia Tống Nghiễn viết cho mọi nhà. Trường Ngọc đúng là có mắt chọn phu quân nha. Phụ nhân quay sang cười với Phan Trường Ngọc nói: "Nhờ phu quân con viết cho thím một đôi được không?" Những năm trước, mỗi dịp Tết đến, Tống Nghiễn đều ra chợ dựng sạp viết câu đối kiếm chút tiền. Hàng xóm đến giờ viết thì hắn chẳng lấy đồng nào, chỉ bảo đem giấy tới. Nhưng đa phần mọi người đều mang theo ít quà để tỏ lòng. Năm nay Tống gia đã dọn đi, muốn tìm người viết câu đối phải tốn bạc, mà mua sẵn ngoài chợ cũng đắt. Trong ngõ nhiều nhà còn chưa sắm được câu đối. Phan Trường Ngọc nghĩ tới cái tính khó chịu của Tạ Trinh, liền uyển chuyển từ chối. "Thật ngại quá, xin lỗi thím, nhà con hết giấy viết câu đối rồi." Phụ nhân kia liền nói ngay: "Nhà thím vẫn còn giấy mua từ hồi năm ngoái." Không biết từ khi nào Tạ Trinh đã đứng ở cửa. Thấy hắn, phụ nhân liền cười hỏi: "Chàng rể nhà Trường Ngọc nè, có rảnh giúp thím viết một đôi được không?" "Chàng rể nhà Trường Ngọc, cái kiểu xưng hô gì kỳ vậy?" Phan Trường Ngọc sợ hắn buộc miệng nói ra lời nào đó khó nghe, định mở miệng từ chối, không ngờ lại nghe hắn trả lời: "Thím bằng giấy sang đây." Phan Trường Ngọc hơi sửng sốt. Còn phụ nhân kia thì mừng như bắt được vàng, quay đầu chạy về nhà. Thím đi lấy liền. Cứ như sợ hắn sẽ đổi ý. Phan Trường Ngọc nghĩ chắc là hắn nể nàng cho nên mới đồng ý. Vào sân rồi không nhịn được mà nói nhỏ: Nếu huynh không thích thì thôi, không cần phải miễn cưỡng đâu. Tạ Trinh nhẹ nhàng ngẩng mắt, hỏi. Ta nói không thích khi nào? Phan Trường Ngọc chưng hửng. Vừa nãy là ai bảo sẽ không vẽ những thứ không thích? Thôi được, vẽ là một chuyện, viết vài chữ là chuyện khác. Do nàng nghĩ nhiều quá rồi. Chẳng mấy chốc, phụ nhân kia quay lại. Nhưng cũng không chỉ có một mình bà ấy. Đi theo sau, còn có mấy phụ nhân khác cũng ôm giấy đỏ tới. Thấy Phan Trường Ngọc, ai nấy đều cười rạng rỡ nói. Nghe nói phụ quân còn đang viết câu đối. Mấy nhà bọn ta năm nay cũng chưa viết, liền dày mặt đi theo tới luôn nè. Biết bút mực giấy nghiền đều đắt đỏ, họ cũng không đến tay không. Nhà ai mới làm đậu phụ thì mang theo một chén. Nhà ai làm bánh cốm thì gói vài miếng đưa cho Trường Ninh ăn chơi. Nhìn mọi người mang quà đến, Phan Trường Ngọc từ chối cũng không được, nhận lời giúp cũng không xong, đành nhìn sang Tạ Trinh. Hắn đã đem bút mực từ phòng phía nam ra sảnh đường, nhận lấy ánh mắt của nàng, chỉ nhàn nhạt nói. Các thím cứ ngồi trước đi. Vậy là đã đồng ý rồi. Phan Trường Ngọc bèn mời tất cả ngồi quanh bếp lửa cho ấm. Tạ Trinh không viết ngay, mà trước tiên hỏi người ta muốn câu đối mang ý nghĩa gì, rồi mới hạ bút. Trong làn gió nhẹ, dáng hắn cầm bút trầm ổn ung dung. Đến lượt một bà cụ ở cuối ngõ, chắc vì không biết diễn đạt mong muốn của mình, nói chuyện cứ ngập ngừng, pha giọng địa phương, lại rất lan man. Vẻ mặt Tạ Trinh không hề có chút khó chịu nào, còn hơi cúi xuống nghiêng tai nghe cho rõ. Ngồi bên bếp lửa, Phan Trường Ngọc nhìn cảnh đó không khỏi thất thần. Trong ấn tượng của nàng, hắn luôn khó tính, kiêu ngạo, không ngờ lại có một mặt ôn hòa như vậy. Viết câu đối xong, hắn đọc lại một lần cho bà cụ nghe, còn giải thích ý tứ trong đó. Bà cụ gật đầu liên tục, cười đến nỗi những nếp nhăn trên mặt đều nở hoa. Phan Trường Ngọc chống cằm bằng một tay nhìn về phía bên kia, không hiểu sao cũng bất giác mỉm cười theo. Bất chợt, Tạ Trinh ngẩng mắt lên. Ánh nhìn của hắn chạm thẳng vào đôi mắt đang cong cong ý cười của nàng. Trái tim Phan Trường Ngọc khẽ hẫng một nhịp. Sắc cười trên mặt cũng đột ngột cứng lại. Nàng lặng lẽ quay đầu sang chỗ bếp lửa, giả vờ chuyên tâm hông tay. Tin đồn nói Tạ Trinh cũng chịu viết câu đối giúp người ta lan đi rất nhanh. Một truyền mười, mười truyền trăm. Gần như nửa ngõ đều kéo đến nhờ vả. Mãi đến sẩm tối mới không còn ai gõ cửa nữa. Đổi lại là đủ loại bánh trái đồ ăn vặt người ta biếu chất đầy cả một bàn. Thấy hắn ngồi xuống bên bếp lửa, tay luôn âm thầm xoa xoa cổ tay. Phan Trường Ngọc chọc ghẹo. Đau tay rồi chứ gì? Tạ Trinh chỉ đáp gọn. Không sao. Trong lòng Phan Trường Ngọc hừ nhẹ một tiếng. Rõ ràng là mỏi mà còn cố tỏ ra cứng. Trời sắp tối hẳn, nàng đốt đôi lồng đèn đỏ, tính đem ra sân treo lên. Năm nào việc này cũng do cha nàng làm, nàng chẳng có mấy kinh nghiệm. Cây sào tre tìm được lại ngắn, với hoài không tới. Nàng liền quay đầu gọi. Ninh Ninh, bưng cây ghế ra đây giúp tỷ với. Lúc ấy, Trường Ninh đang cầm miếng bánh cốm ở cửa mà gặm, ăn một miếng, lại bẻ vụn một chút rắc xuống đất cho Hải Đồng Thanh mổ. Nghe Phan Trường Ngọc gọi, nó quay đầu vào nhà hét toáng lên. Tỷ phu, bưng ghế giúp A tỷ treo lồng đèn kìa. Phan Trường Ngọc còn đang muốn nói, đứa nhỏ này càng lúc càng biết sai người làm việc, thì đã thấy Tạ Trinh từ trong nhà bước ra. Nhưng hắn không mang theo ghế. Đi tới bên cạnh, hắn tự nhiên đón lấy cây sào tre trong tay nàng. Lòng bàn tay hắn lướt nhẹ qua mu bàn tay nàng, hệt như lần hắn dạy nàng phá chiêu trong rừng thông hôm trước. Chỉ khác là lần này, trong hơi thở trong trẻo lạnh nhạt quen thuộc của hắn, thoang thoảng thêm mùi thơm dịu ngọt của kẹo trần bì. Xong rồi. Hắn treo chiếc lồng đèn lên mái hiên rồi lùi lại một bước. Hương kẹo trần bì thoảng quanh người cũng nhạt đi. Phan Trường Ngọc cảm thấy cả người không được tự nhiên, gượng gạo nặng ra một câu. Cảm ơn. Bữa tối vẫn còn móng heo hầm chưa ăn hết từ trưa, cộng thêm đủ loại món tủ ngày Tết mà hàng xóm mang tới tặng khi nhờ viết câu đối. Nàng lựa vài món đem hâm nóng, rồi đặt một chiếc nồi nhỏ lên bếp lửa. Cắt thịt tươi, đậu hũ, măng đông, lại đặt thêm một đĩa đồ lòng đã kho. Cuối cùng, nàng đặt một quả trứng vào chén gan heo tươi đã cắt, rồi vừa nấu vừa nhúng tại chỗ. Đây là món mà nàng thấy thực khách ở Giật Hương Lâu gọi trong mấy ngày nàng đến phụ làm đồ kho. Gọi là nhúng lẩu. Nàng từng tò mò hỏi đó là món gì. Đầu bếp Lý bảo đây là món do bà chủ Du sáng chế. Chỗ khác cũng có, nhưng hương vị kém xa Giật Hương Lâu. Đêm trừ tịch vào ngày mùng 1, Giật Hương Lâu cũng nghỉ bán. Bà chủ Du còn gửi cho nàng mấy khối dầu đỏ đông lại, dùng để nấu nồi nhúng lẩu, bảo nàng đem về ăn Tết. Phan Trường Ngọc cũng không rõ khối dầu đỏ kia được làm như thế nào. Bên trong có đủ loại gia vị, hoa tiêu, lá thơm, đại hồi. Khi đun sôi trong nồi, nó tan thành một lớp nước đỏ ống. Nhúng thịt ăn còn ngon hơn cả lần trước nàng tự làm món bao huyết vượng. Chỉ là món này quá cay, Trường Ninh vừa thèm vừa sợ, ăn đến cuối thì môi sưng một vòng. Phan Trường Ngọc cũng thấy nồi nhúng lẩu này cay quá dữ, ăn riết chịu không nổi, bèn mang một hũ thanh tửu ra. Nàng vừa rót đầy ly cho Tạ Trinh thì mới sực nhớ ra vết thương trên người hắn. Nàng liền lấy lại ly rượu trước mặt hắn, đặt về phía mình. Quên mất, huynh bị thương không được uống rượu. Tạ Trinh chỉ cần ngửi là biết rượu không hề mạnh, liền nói. Thanh tửu thì không sao. Nhưng Phan Trường Ngọc làm như chẳng nghe, rót cho hắn một ly trà nóng. Đại phu đã dặn rồi, trước khi lành hẳn thì không được đụng vào rượu. Trường Ninh nhìn ly rượu trước mặt A Tỷ, đôi mắt mong mỏi. Ninh Ninh cũng muốn uống. Phan Trường Ngọc cũng rót cho bé một ly trà nóng. Con nít không được uống rượu, uống trà với tỷ phu đi. Nồi lẩu nhúng cay đến mức đáng sợ, vậy mà lại khiến cho người ta thấy ghiền. Phan Trường Ngọc ăn tới cuối cùng, gần như coi thành tửu như nước mà uống. Môi nàng bỗng rát, định rót thêm thì mới phát hiện mình đã uống quá nửa hũ. Nàng hơi đơ ra. Ta đã uống nhiều đến như vậy rồi à? Rồi tự an ủi. Không sao, chắc là loại rượu này không say đâu. Mặt nàng đã ửng đỏ, nhưng Tạ Trinh và Trường Ninh cũng bị cay đến đỏ mặt nên khó mà phân biệt. Tạ Trinh vốn chẳng biết tửu lượng của nàng, chỉ thấy nàng uống sảng khoái như vậy thì tưởng là nàng uống rất giỏi. Đến lúc này cũng không chắc mặt nàng đỏ là vì cay, vì say hay là vì cả hai. Hắn đẩy bình trà sang phía nàng. Uống miếng trà giải rượu. Đầu óc Phan Trường Ngọc đã chạm lại, nghĩ một hồi mới rút ra được kết luận. Hình như hắn đang cười nàng tửu lượng kém. Nàng bướng bỉnh tự rót thêm một ly thanh tửu, mặt hầm hầm nói. Tửu lượng của ta tốt lắm. Cha ta uống được một hũ rượu mạnh, ta uống được nửa hũ, chút thanh tửu này nhằm nho gì. Tạ Trinh chỉ biết nhìn nàng ngửa cổ uống cạn ly rượu đó, rồi đôi mắt hạnh của nàng mở càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng, cục một cái, cụm đầu xuống bàn thấp mà ngủ. Tạ Trinh chỉ còn biết im lặng nhìn nàng. Bé con Trường Ninh kia cũng ăn no là buồn ngủ, ôm phong bao lì xì A Tỷ cho, mà hơi thở đã đều đều từ lúc nào. Đêm trừ tịch, cần thức canh giao thừa. Cuối cùng, chỉ còn mỗi một mình Tạ Trinh là còn thức. Lồng đèn dưới hiên phủ lên màn tuyết rơi một tầng sáng ấm. Trong ngõ xa xa vang lên tiếng pháo nhà ai đốt. Tạ Trinh nhìn cô gái đang ngủ ngon lành trên bàn thấp. Nửa gương mặt cô hồng hay hãy dưới ánh lửa. Chỉ cần nhìn thôi, đã thấy như thể đầu ngón tay chạm vào, chắc là mềm và ấm lắm. Hắn cứ thế nhìn một lúc, rồi dời mắt đi. Cầm lấy hũ rượu trên bàn, rót cho mình một ly. Một chân co lại, tay đặt lên gối, dáng vẻ tùy ý, nâng ly uống một ngụm, mắt dõi ra khung cảnh tuyết ngoài cửa. Có lẽ vì gần bếp lửa, cũng có lẽ vì ánh đèn dưới mái hiên ấm áp, khoảnh khắc ấy trong lòng hắn yên tĩnh chưa từng có. 16 năm sau trận chiến Cẩm Châu, hắn mới lại biết, thì ra, Tết là như vậy. Nửa hũ rượu vào bụng mà mắt hắn vẫn không nhúm men say. Đến giờ tí, pháo hoa trong trấn nổ vang. Hắn nhìn cô gái trên bàn chỉ vì tiếng động mà mơ màng ưm một tiếng, rồi lăn qua ngủ tiếp. Hắn nói thật khẽ. năm mới vui vẻ. Pháo hoa tắt dần, nơi những con ngõ xa xa, tiếng pháo vẫn lác đác nổ. Giữa màn đêm còn vẳng lên vài tiếng chó sủa. Tạ Trinh khẽ nắm tay Thành Quyền, gõ nhẹ cạnh bàn nơi Phan Trường Ngọc đang gục xuống, nói: "Vậy nào?" Say rượu thêm cơn buồn ngủ, nàng chỉ mơ hồ ưm một tiếng, rồi đổi sang tư thế thoải mái hơn trên cánh tay mình, tiếp tục ngủ mê man. Thấy gọi mãi nàng cũng không tỉnh, Tạ Trinh hơi do dự một chút, rồi đứng dậy đến bên cạnh, đỡ nàng dậy định bế vào phòng. Động tác ấy khiến Phan Trường Ngọc hơi mở mắt, nhìn hắn bằng ánh nhìn ngái ngủ. Hai bên má nàng vẫn ửng đỏ, khiến Tạ Trinh nhất thời cũng không phân được rốt cuộc nàng tỉnh hay là còn say. Hắn đỡ lấy một cánh tay nàng đề phòng nàng ngã, hỏi: "Có tự về phòng được không?" Phan Trường Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn, tóc tai vì lúc nãy ngủ mà rối bời, trông vừa ngốc vừa ngoan. Ánh mắt nàng đờ đẫn như còn chưa nhận ra người trước mặt là ai. Tạ Trinh khựng lại một nhịp rồi dời mắt đi, nhíu mày nói: "Không biết tửu lượng của mình mà còn dám uống bừa." Hắn kéo tay nàng định đỡ nàng ngồi dậy, thì nghe nàng lầm bầm gì đó, giọng say đến mức liếu cả lưỡi. Tạ Trinh không nghe rõ, đành nghiêng người lại gần hơn. "Cái gì?" Phan Trường Ngọc vì quá say, đầu cứ gật gù. Đúng lúc Tạ Trinh cúi xuống nghe, cái đầu của nàng lại rũ xuống lần nữa. Môi khẽ lướt qua má hắn, rồi cả gương mặt úp thẳng vào hõm cổ hắn. Đôi mắt vốn đã mơ màng giờ nhắm nghiền luôn, hoàn toàn không biết mình vừa làm gì. Còn Tạ Trinh thì cả người cứng đờ. Giây khắc ấy như bị kéo dài vô tận. Gió tuyết, cả tiếng lửa trong bếp lò như đều lặng đi. Đầu nàng mềm mại như cỏ non, tựa lên cổ hắn, hơi thở đều đặn, nhẹ như lông tơ. Trong nàng có vẻ đã ngủ say lắm rồi. Tạ Trinh đứng bất động hồi lâu, cho đến khi bên cạnh vang lên một giọng nhỏ xíu: "An tỷ." Hắn nghiêng đầu nhìn thì thấy Trường Ninh vừa tỉnh, một tay còn ôm phong bao lì xì, tay kia duỗi đôi mắt mơ màng, ngơ ngác nhìn hắn và Phan Trường Ngọc. Tạ Trinh đưa lên ngón tay thon dài đặt lên môi, làm động tác suyệt. Mái tóc rủ xuống trán, đôi mắt dưới ánh đèn đen thẫm trầm lặng. "À tỷ đã ngủ rồi, đừng làm ồn." Trường Ninh ngoan ngoãn gật đầu. Tạ Trinh chỉ vào chiếc đèn dầu bên cạnh, nói: "Cầm đèn giúp ta được không?" Trường Ninh gật đầu mạnh hơn, tỏ ý chắc chắn. Hai tay cô bé nâng chiếc đèn dầu đi trước, còn Tạ Trinh vòng một tay qua nách Phan Trường Ngọc, một tay dưới đầu gối, bế nàng lên, bước theo sau Trường Ninh. Phan Trường Ngọc từng cõng hắn hai lần từ đất hoang trở về. Còn hắn, đây là lần đầu tiên bế nàng. Nàng nhẹ hơn hắn tưởng. Phải rồi, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, nàng đã trải qua. Cha mẹ mất, thanh mai trúc mã từ hôn, đại bá chiếm đoạt gia sản. Gần đây lại liên tiếp gặp hai lần ám sát. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến người bình thường kinh hãi suốt đời. Vậy mà bề ngoài, nàng vẫn như chẳng có gì. Mỗi ngày dậy sớm về khuya lo kiếm tiền. Bữa cơm chưa từng thấy nàng ăn không vào. Lúc chọc em gái còn cười đùa như chẳng có chuyện gì. Trước kia, Tạ Trinh nghĩ tâm tư nàng rộng rãi, không hề để bụng, không dễ để chuyện đời làm phiền. Nhưng lúc này hắn bỗng nhận ra, có lẽ nàng không phải là không biết buồn khổ. Chẳng qua nàng không dám để mình sa sút. Nàng phải cố gắng kiếm tiền, phải ăn cho đầy bụng, phải ngủ cho đủ giấc, không dám bệnh, không dám gục ngã. Vì em gái nàng chỉ còn biết dựa vào nàng, nàng không thể nào gục ngã. Khoảng cách từ gian chính đến phòng bắc không xa, nhưng trong giao thoa của bóng tối và ánh đèn, trong lòng Tạ Trinh lại dâng lên bao cảm xúc nặng trĩu và phức tạp. Vào đến phòng, Trường Ninh vì thấp bé nên không đặt được đèn lên bàn, đành để tạm trên chiếc ghế tròn. Tạ Trinh đặt Phan Trường Ngọc đang ngủ mê xuống giường. Trường Ninh liền chạy tới, hai tay ôm lấy giày của A Tỷ, ra sức kéo giúp A Tỷ tháo giày. Cô bé dẫu có cố hết sức vẫn chẳng thuần thục được. Tạ Trinh bèn nói: "Để ta." Tạ Trinh giúp cởi giày cho Phan Trường Ngọc. Vốn định cứ thế đắp chăn cho nàng, nhưng Trần Ninh lại nói, áo ngoài của A tỷ còn chưa cởi mà. Động tác đầu ngón tay Tạ Trinh khẩn lại trong thoáng chốc. Hắn dỗ dành, A tỷ của muội đã ngủ rồi, cởi áo sẽ làm cho cô ấy tỉnh, cứ để cô ấy ngủ như vậy đi. Trường Ninh lúc này mới chịu thôi. Khi hắn đắp chăn cho Phan Trường Ngọc, Trường Ninh cũng đá giày bò lên giường, bắt chước người lớn mà cẩn thận vén lại góc chăn cho A tỷ mình. Đợi Trường Ninh cũng nằm xuống, Tạ Trinh mới đặt chiếc đèn dầu lên bàn gỗ bên cạnh. Hắn ngoảnh lại nhìn về phía màn giường. Dưới ánh đèn mờ, gương mặt Phan Trường Ngọc còn phớt đỏ vì rượu, dáng ngủ ngoan ngoãn yên bình. Hắn bỗng nhớ đến đêm hắn dạy nàng luật đại giận. Nàng đọc đến ngủ gục trên bàn. Trong mơ lại nghẹn ngào gọi một tiếng mẹ. Cảm xúc lạ lẫm và mơ hồ kia lại dâng lên trong ngực. Tỷ phu! Trường Ninh thấy hắn cứ nhìn sang bên này, chớp mắt gọi một tiếng. Tạ Trinh hoàng hồn nói, chuyện ở ngoài lúc nãy đừng nói với A tỷ của muội. Trường Ninh ngơ ngác hỏi, chuyện gì à? Tạ Trinh im lặng một thoáng, nghĩ có lẽ lúc đó con bé vừa tỉnh không thấy rõ, cho nên hắn chỉ đáp, không có gì. Khi hắn định thổi tắt nến, Trường Ninh hỏi nhỏ, tỷ phu về phòng không cần đèn sao? Không cần. Lời vừa dứt, đèn đã tắt, căn phòng chìm trong bóng tối. Tạ Trinh thong thả rời khỏi phòng trong màn đêm, còn tiện tay đóng cửa lại. Trước khi về phòng, hắn đem theo con hải đông thanh đang nhốt trong lòng ở bếp lò. Vào phòng, hắn lại thắp đèn, mài mực, viết nốt bức thư còn dang dở 3 ngày, rồi bỏ vào ống trúc, buộc lên chân hải đông thanh. Vết thương trên cánh và chân của hải đông thanh đã gần lành. Những ngày không được bay, lại mỗi ngày có một bát thịt vụn hoặc là lòng phèo, toàn thân nó đã tròn trịa thêm một vòng. Khi Tạ Trinh nâng tay để nó nhảy lên, cảm nhận được sức nặng nơi cẳng tay, hắn khẽ nhíu mày. Gửi xong thư thì bay ngoài trời đến tối hẳn về. Hải Đông Thành liếc về phía gian chính, nơi có cái chén đầy thịt băm. Nhưng cảm nhận khí lạnh sau lưng, nó vội dương cánh phóng vào đêm đen. Tạ Trinh đứng ở hiên nhà nhìn theo rất lâu. Tuyết rơi lả tả lên mái nhà như tơ liễu bay trắng xóa. Ngay hôm Bảo Triệu Tuân đi mua lương thực, hắn đã đoán Hoàng Phủ sớm muộn sẽ để mắt. Vài ngày trước Triệu Tuân tới gặp, hắn đã bảo y đem lương đến chỗ mình chỉ định. Còn bức thư Hải Đông Thanh mang đi là gửi cho thuộc hạ cũ đến vận chuyển số lương thực ấy. Ngụy Gia muốn không tốn một binh một tốt đã trừ khử được hắn, rồi tiếp quản 10 vạn binh mã ở Huy Châu. Quả là tính toán tốt đẹp. Nhưng hắn chưa chết, thì ngày tốt lành của cha con họ cũng đến hồi chấm dứt. Mấy tháng trước, tin đồn về trận Cẩm Châu 16 năm trước bất ngờ lan ra. Hắn còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng khi cậu ruột của hắn biết hắn âm thầm điều tra tin tức ấy, liền lập trận để mưu sát hắn. Chuyện ấy không khác gì tự thừa nhận lời đồn là thật. Trước khi lấy lại binh quyền ở Huy Châu, hắn phải mượn tay Ngụy Gia nhổ sạch những tai mắt bọn họ cài bên cạnh mình. Nghĩ đến việc mình nhận kẻ thù làm cha suốt 16 năm, khóe môi Tạ Trinh nhếch lên đầy mỉa mai. Nếu năm đó, khi mẹ hắn nghe tin cha mất mà không chọn đi theo ông, liệu hắn có phải chịu cảnh được nuôi dưới tay Ngụy Nghiêm, nhận giặc làm cha suốt 16 năm hay không? Hắn khép mắt lại nặng nề. Ánh đèn lồng dưới mái hiên in sóng mũi cao của hắn thành một mảng tối trên gương mặt. Không biết vì sao, hắn lại chợt nghĩ đến hai chị em Phàn Gia. Có một thoáng, Tạ Trinh cảm thấy mình có hơi ganh tị với cô bé con. Lúc còn nhỏ gặp biến cố, tuổi tác của hắn cũng sắp xỉ Trường Ninh. Nhưng khi Tạ gia sụp đổ, phía sau hắn lại chẳng còn ai có thể chở che mưa gió. Cô bé con kia tốt biết bao. Mất cha mẹ rồi, vẫn còn có một người chị sẵn sàng dang rộng tay che trời cho nó. Khi mở mắt ra một lần nữa, mọi cảm xúc trong đáy mắt Tạ Trinh đều đã lặng như tro tàn. Hắn xoay người trở về phòng, vừa cởi áo khoác nằm xuống, liền cảm giác có gì đó là lạ dưới gối. Hắn ngồi dậy, dời gối sang một bên, nhìn thấy phong bao đỏ nằm đó, gương mặt tuấn mỹ của hắn ngẩn ngơ trong chốc lát. là tiền mừng tuổi. Tục xưa nói, tiền mừng tuổi có thể trừ tà xua quỷ giữ bình an. Là nàng để cho hắn sao? Tạ Trinh mở phong bao, bên trong có vài thỏi bạc nhỏ. Thỏi nào cũng chưa được một lượng, nhưng lúc nằm trong lòng bàn tay lại nặng đến kỳ lạ. Hắn không nhớ đã bao lâu rồi mình không nhận được tiền mừng tuổi. Từ khi cha mẹ qua đời, lần duy nhất hắn nhận được phong bao là hồi bà ngoại còn sống. Còn Nguyễn Nghiêm, cả đời lạnh lùng cứng rắn. Đừng nói với hắn, ngay cả với con trai ruột của ông ta cũng chưa bao giờ tỏ ra chút thân thiết. Dĩ nhiên càng không bao giờ chuẩn bị phong bao lì xì cho bọn nhỏ vào ngày đầu năm. Tạ Trinh nằm ngửa trên giường, một tay gối sau đầu, tay kia cầm một thỏi bạc giơ lên trước mắt, mượn ánh nến mà lặng lẽ ngắm nhìn. Giữa đôi mày thanh tú, bất tri bất giác có thêm vài phần cảm xúc khác lạ. Cha mẹ nàng đã mất. Sau này, hẳn cũng chẳng còn ai cho nàng tiền mừng tuổi nữa. Kết thúc tập 7. Tập này mở ra rất nhiều bí mật đã bị chôn vùi suốt 16 năm. Những chuyện liên quan đến cha mẹ của Phan Trường Ngọc tưởng đã vĩnh viễn rơi vào quá khứ, nay lại dần hiện hình qua chính bức thư úa vàng mà Nguyễn Nghiêm quyết tâm đoạt lại. Điều bất ngờ là bức thư ấy không phải do Hạ Kính Nguyên đánh cắp, mà là có người đã chủ động giao vào tay ông ấy. Và càng bất ngờ hơn nữa, Hạ Kính Nguyên lại đem chính bức thư ấy dâng trả Nguyễn Nghiêm, chỉ để đổi lấy sự yên bình cho hai chị em Phan Trường Ngọc. Những gì ông ấy đang làm rõ ràng không phải là vì ông ấy là người dưới trướng Nguyễn Nghiêm, mà là đang cố gắng bảo vệ hai chị em khỏi một bí mật lớn hơn rất nhiều. Cố nhân mà Hạ Kính Nguyên lặng lẽ cúng bái đêm cuối năm là ai? Đặt vào những manh mối trong tập này, chúng ta gần như có thể đoán được đó chính là cha mẹ của Phan Trường Ngọc. Nhưng mối liên hệ giữa họ và Nguyễn Nghiêm là gì? Vì sao bức thư dính máu kia lại đủ khiến cho Nguyễn Nghiêm truy lùng suốt mười mấy năm, thậm chí không tiếc hy sinh tử sĩ? Rồi còn trận chiến Cẩm Châu năm xưa. Cái chết của Thái tử Thừa Đức, của Tạ Lâm Sơn, cha của Tạ Trinh, có liên quan gì đến nội dung trong lá thư ấy? Và kẻ phản chủ, người đã phản bội Nguyễn Nghiêm, rốt cuộc là ai? Vì sao người đó lại giấu kín mọi chuyện với các con gái của mình? Tạ Trinh đã cố lần theo dấu vết, điều tra lại trận chiến năm ấy. Nhưng chính vì vậy, hắn đã bị người cậu ruột, người đã nuôi nấng hắn 16 năm, bày trận giết để bịt miệng. Cả một chiến cục ở Sùng Châu chỉ để trừ khử một người. Cũng từ đó, Tạ Trinh lưu lạc đến trấn Lâm An và gặp Phan Trường Ngọc. Một cuộc gặp gỡ tưởng ngẫu nhiên mà lại hóa định mệnh. Thế nhưng, giữa những bí mật tối tăm và nỗi đau bị phản bội ấy, tập này lại kết bằng một cảnh tượng dịu dàng vô cùng. Đêm giao thừa của ba người. Có đèn lồng câu đối, có tiếng cười xóm giềng, có mùi năm mới thoảng trong sân. Tạ Trinh ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn Phan Trường Ngọc uống say. Một người từng đi qua máu lửa, sớm lạnh lẽo với cả thế gian, hóa ra vẫn có thể mềm lại. Nhất là khi hắn phát hiện phong bao lì xì nàng lặng lẽ để dưới gối mình. Một chút ấm áp nhỏ thôi, mà có thể đủ để thay đổi lòng người. Khoảng cách giữa khách qua đường và người trong lòng, hình như đang mỗi lúc một mờ nhạt đi rồi. Những bí mật hé lộ trong tập này chắc chắn sẽ mở ra nhiều diễn biến căng thẳng hơn nữa. Hãy cùng mình theo dõi tập tiếp theo để biết tác giả sẽ đưa chúng ta đến đâu nhé. Tập truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe mình đến phút cuối cùng. Chúc bạn một tuần thật vui. Mình là Vimeo. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.